Tiến hóa chi nhãn 59 chương 572 Dương Hảo cổ Hoàng Tuyên không có lại đi nhìn Bạch Hiểu. Ước chừng là cảm thấy Bạch Hiểu không uy hiếp gì. Hắn mang theo một tia khiêu khích ý tứ hàm xúc. Nhìn về phía Kha Tài Cẩn. Ngươi cùng Lão Chu nên đều biết. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Kiều Hướng Đông đến cùng Ưng Thuận chỗ tốt gì. Để cho các ngươi không tiếc bỏ qua những năm này tích lũy danh dự. Thay hắn làm chó Kha Tài Cẩn trầm giọng nói. Ta còn trẻ. Coi như hạ cách bổ nhào cũng không sao. Hoàng Tuyên, ngươi cũng không cần quá mức cuồng vọng. Thi đấu không có bắt đầu, ai thắng ai thua, vẫn là ẩn số. Ha ha ha ha. Thật có ý tứ, vậy thì thứ tư gặp lại. Hoàng Tuyên cười vài tiếng, xoay người ly khai. Bên cạnh nhà bào chế thuốc nhóm đều có chút phẫn nộ. Hoàng Tuyên quá ngông cuồng. Phản quốc tặc, có cái gì dễ nói. Nên để hắn chạy trở về sơ bơ đi. Bạch Hiểu trong lòng có chút xem thường những nhà bào chế thuốc này. Hoàng Tuyên ở thời điểm. Bọn họ dám cũng không dám phóng một cái. Người đi rồi. Mới bắt đầu phun. Cái này cùng một cái khác thời không internet bình xịt khác nhau ở chỗ nào. Đối với Hoàng Tuyên, Bạch Hiểu không hiểu nhiều, cũng không muốn hiện tại tự hạ định luận. Dương Hảo Cổ nghe được mọi người chửi bới. Hoa Dâm lông mày nhíu nhíu. Ngoại trừ dự thi người ở ngoài. Những người khác đều tản đi. Người mập mạp kia nhà bào chế thuốc Chu Thành Quân. Có chút đố kỵ nhìn Bạch Hiểu một chút. Lẩm bẩm một câu. Dược phát ủy thật sự đến sửa đổi một chút này tác phong. Học đồ tài nghệ người. Đều có thể đại biểu quốc gia dự thi. Tiếp tục như vậy, nói không chắc có càng nhiều nhà bào chế thuốc bị bức ép ra đi đây. Chu Thành Quân không có nói chuyện lớn tiếng. Vốn lấy ở trường người lực lượng tinh thần trình độ. Tất nhiên là đều nghe rõ rõ ràng ràng. Kiều Kỳ không làm. Nói lớn tiếng nói. Chu tên béo. Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cái gì học đồ trình độ Bạch Hiểu chế dược bản lĩnh ta so với ngươi rõ ràng. Hắn chế luyện hoàn mỹ cấp dược tệ. So với ngươi đã gặp đều nhiều hơn Chu Thành Quân trong lòng có chút chột dạ. Bất quá hắn vẫn mạnh thọt một câu. Ngươi thấy tận mắt hắn chế dược Kiều Kỳ khí thế hơi chậm lại. Chu Thành Quân nhìn thấu đầu mối cười gằn nói, xem ra ngươi cũng chưa từng thấy. Mọi người giảng đạo lý. Một cách vào được không đến một năm người mới. Có thể có bản lĩnh gì nếu muốn để đoàn người tâm phục khẩu phục. Ít nhất đến lấy ra chút thực lực. Đây vật liệu công cụ đầy đủ hết. Không bằng để vị thiên tài này nhà bào chế thuốc cho mọi người biểu diễn một phen nếu là hắn thật có thể hiện trường chế ra hạng sang hoàn mỹ cấp cường hóa dược tệ. Ta tại chỗ hướng về hắn chịu nhận lỗi. Kiều Nhị nhẹ nhàng chụp chụp Kiều Kỳ bả vai đi về phía trước một bước. Bạch Hiểu thực lực làm sao, không cần hướng về các ngươi chứng minh. Còn có, nơi này là nhà bào chế thuốc cuộc tranh tài tập huấn. Những người không liên quan xin lập tức ly khai. Không lại phải tiến nhập. Nhân viên trực chú ý một chút. Hai đội quân nhân đồng thời gật đầu. Chu Thành Quân chờ nhà bào chế thuốc, lòng mang không cam lòng bị đuổi đi ra ngoài. Kiều Kỳ tiếng hừ nói. Vốn là một đám sượt sờ học người, thật lấy chính mình coi là chuyện to tát. Kiều Nhị liếc Kiều Kỳ một chút, cái sau vội vã ngậm miệng. Dương Đại Sư hiểu trước mấy ngày không tới nghe giờ học, đối với thi đấu biểu diễn cũng không hề kinh nghiệm. Mời ngài kế tiếp mấy ngày, ngoài ngạc chỉ đạo hắn một hồi. Kiều Nhị nhẹ nói. Dương Hào Cổ cười ha ha, đương nhiên có thể. Ta vừa vặn có mấy câu nói, nghĩ cùng vị này người bạn nhỏ đơn độc nói một chút. Những người khác hơi run run, lập tức dồn dập gật đầu, rời đi đình viện, ở ngoài chờ đợi. Trường bên trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Dương Hảo Cổ cùng Bạch Hiểu. Không biết Dương Đại Sư có cái gì chỉ điểm. Bạch Hiểu trước tiên mở miệng. Không có gì. Chính là rảnh rỗi phiếm vài câu. Dương Hảo Cổ hòa ái nở nụ cười. Kiều gia nha đầu cùng ngươi. Quan hệ không đơn giản à. Bạch Hiểu không ngờ tới vị đại sư này cũng có bát quái mê thích. Vì Kiều Nhị danh dự suy nghĩ. Hắn mau mau giải thích một câu. Không. Chúng ta hôm nay mới vừa quen. Thật sao ta nhìn không quá giống. Cũng có thể là ta mắt mờ chân chậm. Dương Hảo Cổ nói chuyện tào lao vài câu, giữa hai người tuổi tác ngăn cách đúng là kéo gần thêm không ít. Rất nhanh, hai người tiến nhập đề tài chính. Ngươi thật sự vào được chỉ có một năm, xác thực nói chỉ có 10 tháng. Ngươi tối cao chế ra cường hóa dược tệ là đẳng cấp gì? Cấp 1 level 10. Hoàn mỹ chất đúng thế. Dương Hảo Cổ hỏi đây. Trên dưới quan sát Bạch Hiểu một chút. Đột nhiên cười nói. Ta xem qua ngươi công khai tư liệu. Ngươi có nhìn rõ thiên phú đúng. Bạch Hiểu hơi do dự, gật gật đầu. Ngươi nhìn rõ. Không đơn thuần là đối với người. Vẫn có thể đối với có chứa linh năng hạt căn bản vật có hiệu lực có thể thấy rõ thành phần. Bạch Hiểu thở ra một hơi. Cười nói. Đúng thế. Như vậy thì có thể giải thích thông. Dương Hảo Cổ sờ lên cằm trên lưa thưa tròm râu. Gật đầu nói. Nếu như nhìn rõ có thể thấy rõ dược liệu thành phần. Công tác chuẩn bị làm đủ. Có thể để các loại dược liệu hữu hiệu thành phần tỷ lệ hoàn mỹ phù hợp. Chỉ phải dựa theo tiêu chuẩn quy trình. Là có thể chế biến làm xong đẹp cấp dược tề đến. Bạch Hiểu trong lòng âm thầm thán phục, đại sư không hổ là đại sư, liếc mắt liền thấy phá trong đó cửa nói. Ở đối với ở ngoài tuyên truyền trên, siêu thần hiệu thuốc dùng vẫn là thiên tài dược tề đại sư cược đầu. Đương nhiên không thể rộng rãi mà báo cho. Bạch Hiểu là thông qua nhìn rõ thiên phú, mới phối chế ra hoàn mỹ cấp dược tề. Biết Bạch Hiểu có thể nhìn rõ ràng dược liệu thành phần người, không cao hơn một cái tay. Dừng một chút. Dương Hảo Cổ lại nói. Nhưng là. Ngươi chỉ có thể đi lên người đi qua đường. Dựa theo dược tề học thư tịch trên tiêu chuẩn quy trình. Chế tác một ít thường gặp dược tề. Cái kia chút thiên môn dược tề. Ngươi là không tìm được có sẵn tiêu chuẩn quy trình cùng hoàn mỹ phương pháp phối chế. Bạch Hiểu gật đầu. Hắn đối với dược tề học rất nhiều nguyên lý cũng không rõ ràng. Chỉ biết đến nó nhưng không biết giá trị của nó. Rất nhiều lúc chỉ có thể một nồi hầm. Đại sư nếu biết rồi năng lực của ta, như vậy nên rõ ràng. Lúc trước tập huấn chương trình học, đối với ta cũng không có quá lớn ý nghĩa. Ta tới gần nhìn rõ đến chế dược, cũng không phải là dược tề học chính đạo. Mấy ngày học tập không được tác dụng gì. Bạch Hiểu nói. Dương Hảo Cổ nở nụ cười nói. Cái gì chính đạo tà đạo, ngươi cái thiên phú này là bao nhiêu nhà bào chế thuốc hâm mộ không hết. Phải tận lực lợi dụng được thiên phú của ngươi đạt được cao hơn thành tựu. Lần này nhà bào chế thuốc thi đấu biểu diễn. Ta này loại khác nhà bào chế thuốc. Có hay không đạt được đệ nhất khả năng? Bạch Hiểu hỏi. Chính như Kiều Nhị từng nói. Hắn đối với nhà bào chế thuốc đại hội thi đấu biểu diễn lịch trình. Thi đấu chí cùng với trọng tài tiêu chuẩn đều chưa quen. Không hề thi đấu biểu diễn kinh nghiệm. Cái này cũng là Kiều Nhị dẫn hắn tới chỗ này nguyên nhân. Dương Hảo Cổ lắc đầu nói. Thi đấu biểu diễn đối với thanh niên nhà bào chế thuốc trọng tài. Qua loa có thể chia làm 4 cái phương diện. Tri thức mặt. Sức quan sát. Sức tính toán cùng thao tác năng lực. Tri thức mặt chủ yếu là dược tề lý luận các loại dược liệu dược tính nguyên lý. Sức quan sát. Là quan sát dược tề quá trình chế tạo bên trong phản ứng tình huống. Không chỉ bao quát con mắt quan sát. Còn bao gồm thính giác. Khứu giác thậm chí vị giác. Sức tính toán. Cần tổng hợp quan sát dược liệu hữu hiệu thành phần tỷ lệ phần trăm. Kết hợp lý luận của ngươi tri thức tức thì tính toán. Tính ra hạ một phần dược liệu gia nhập thời cơ. Hợp lý phân lượng phán đoán. Cho tới thao tác năng lực, liền không cần nhiều lời. Nhà bào chế thuốc cần một đôi ổn định tay cùng một viên lớn trái tim. Tiến hóa chi nhãn 59 chương 573 kinh hỉ 2 hợp 1. Dương Hảo Cổ ở bàn đá trước ngồi xuống. Lấy ra một cái chén nước. Uống một hớp nước. Kỳ thực nhà bào chế thuốc đại hội thi đấu biểu diễn. Nói rốt cuộc là biểu diễn tính chất. Bản thân cũng không có quá nhiều cạnh tranh nguyên tố. Bất quá quốc nội lần này tương đối nặng nhìn. Hoàng Tuyên ra đi. Cùng với ngày môi giới lẫn lộn. Để cuộc biểu diễn này thi đấu có quá nhiều chính trị ý nghĩa. Thi đấu biểu diễn thi đấu chí cũng không nghiêm ngặt. Tham dự hết thảy nhà bào chế thuốc. Từng người chế tác một bình dược tệ. Đại hội ban giám khảo tuyển ra trong đó xuất sắc nhất 5 vị nhà bào chế thuốc đến. Tuyển chọn này tiêu chuẩn là tổng hợp dược tề đẳng cấp, khi hữu độ cùng độ tinh khiết phán định. Nói như vậy, cấp 1 level 10 hoàn mỹ phẩm chất dược tề, coi như là không phải khi hữu phương pháp phối chế, cũng hoàn toàn đủ. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Nhìn như vậy đến, hắn thông qua vòng thứ nhất chọn lựa cũng không có vấn đề. Dương Hảo Cổ nói tiếp nói, phía sau chính là này 5 vị nhà bào chế thuốc giữa cạnh tranh, xem như là trận chung kết. Thông qua vòng thứ nhất tuyển chọn 5 tên nhà bào chế thuốc, sẽ lần thứ 2 chế tác một bình dược tề. Này 5 bình dược tề chính là 5 đạo đề thi. Nhà bào chế thuốc muốn châm đối với những người khác dược tề tiến hành phá đề, hoặc là chế ra giống như đúc thế nhưng độ tinh khiết cao hơn dược tề, hoặc là trực tiếp chế ra đẳng cấp cao hơn dược tề đến. 5 người lẫn nhau phá đề, bởi vậy sinh ra tích phân quan hệ quyết định ai là lần này thi đấu biểu diễn người thứ nhất. Nói tới chỗ này, Dương Hảo Cổ tổng kết nói, nếu như ngươi đang biểu diễn thi đấu trên lựa chọn là thường gặp cấp 1 level 10 cường hóa dược tề, như vậy mặc dù chế ra hoàn mỹ phẩm chất cũng rất khó đạt được đệ nhất. Bạch Hiểu Văn cao mày nói, so với cấp 1 level 10 đẳng cấp cao hơn dược tề, ta còn thật không có từng làm. Dương Hảo Cổ gật đầu, đúng, cấp 1 level 10 dược tề là người thức tỉnh có khả năng sử dụng đỉnh cấp chất thuốc. Xa hơn trên chính là hai giai dược tề phạm trù, là cho tiến hóa người dùng. Loại thuốc này phương pháp phối chế cực nhỏ lưu truyền. Ngươi biết tại sao không? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút, cẩn thận mở miệng. Ta có một cái suy đoán, thế nhưng ta không dám nói. Dương Hảo Cổ có chút bất ngờ nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, khẽ cười nói, xem ra ngươi cũng biết bảo mật quy tắc. Không sai, tiến hóa người dược tề cũng chính là hai giai dược tề phương pháp phối chế, đều thuộc về bảo mật phạm chủ. Tiết lộ loại cấp bậc này phương pháp phối chế cho người khác sẽ phải chịu linh giới quy tắc trừng phạt. Nhìn phương pháp phối chế đẳng cấp cùng khi hữu độ, sẽ giữ giảm nhất định ngạch độ linh năng điểm. Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm, Dương đại sư quả nhiên cũng là biết bảo mật quy tắc. Người bình thường kia có thể ghi nhớ hai giai dược tề phương pháp phối chế sao? Hoặc là thông qua in ấm phương thức có thể diện tích lớn truyền bá a? Bạch Hiểu Văn não động lớn mở. Muốn là người bình thường có thể ghi nhớ phương pháp phối chế, lại do bọn họ phạm vi lớn giảng bài là có thể tản. Ngược lại người bình thường, chuẩn người thức tỉnh đều không để ý linh năng điểm giữ giảm, mà linh giới quy tắc trừng phạt nghiêm khắc nhất, không phải là chịu đến linh năng hạt căn bản chán ghét, vĩnh cửu không thể tiến vào linh giới, đối với người bình thường cũng không đáng kể. Lượng lớn im ấm dễ dàng hơn. Tỉ như cấp 1 dược tề phương pháp phối chế cùng tiêu chuẩn chế tác quy trình, Bạch Hiểu Văn đều là thông qua lượng lớn in ấm dược tề học thư tịch học tập. Đây nói một chút, cấp 1 dược tề tiêu chuẩn chế tác quy trình là nhà bào chế thuốc nhóm tìm tòi lấy được, căn cứ cuối cùng được đến độ tinh khiết, lần lượt hơi điều động dược liệu tỷ lệ cùng chế tác bước đi, dùng kết quả càng ngày càng có xu hướng gần với 100%. Bởi vậy thôi diễn ra tốt nhất kết hợp so với cùng bước đi. Đây chính là tiêu chuẩn chế tác quy trình. Đánh so sánh, liền cùng Newton thôi diễn quán tính định luật giống như, tất cả vật thể ở không có chịu đến ngoại lực tác dụng thời điểm, tổng duy trì tốc độ đều đặn thẳng tắp vận động hoặc bất động trạng thái. Thế nhưng Newton vô pháp hoàn toàn tiêu trừ lực ma sát. Chỉ là thông qua một lần lần giảm nhỏ lực ma sát dùng tiểu cầu lăn đến càng ngày càng xa phương thức, tính ra kết luận này. Những này quý báu tâm huyết kết tinh, nếu như đặt ở cổ đại, đều là bí mật không gặp người tri thức bảo tàng. Nhưng ở truyền thông phát đạt tri thức nổ tung hiện đương đại, dược tề học làm mới phát ngành học, mỗi ngày đều có tuyết rơi giống như luận văn phát biểu đi ra. Vô số nhà bào chế thuốc giao lưu đã trở thành thái độ bình thường. Nhắm mắt làm liều chỉ có thể làm cho mình càng ngày càng lạc hậu hơn thời đại. Bạch Hiểu Văn đã nếm thử rất nhiều lần, căn cứ trong sách tiêu chuẩn chế tác quy trình, nghiêm ngặt phối chế dược tề, nhưng độ tinh khiết trước sau không đến được 100%. liền 99% đều rất ít gặp. Điều này nói rõ tiêu chuẩn chế tác quy trình vẫn là có cải tiến không gian. Mà nắm giữ nhìn rõ thiên phú Bạch Hiểu Văn là ứng cử viên phù hợp nhất. Chỉ là Bạch Hiểu Văn đối với dược tề học tri thức dự trữ, dược tính cùng nguyên lý nắm giữ không đủ. Hắn cũng không có kiên trì tiêu hao đại lượng thời gian. Chỉ vì tối ưu hóa một chút tiêu chuẩn chế tác quy trình cứ việc đây là cái soạt luận văn đường tắt. Nghe được Bạch Hiểu Văn ý nghĩ viển vông ý nghĩ, Dương Hảo Cổ lắc đầu. Đầu tiên, hai giai dược tề phương pháp phối chế chỉ có thể ghi lại ở linh năng vật phẩm trên, tỉ như ở linh giới thăm dò lấy được luyện kim thuật bút ký, lượng lớn in ấm lấy được chỉ là giấy trắng, còn người bình thường bọn họ thông qua bất kỳ con đường đều không thể tiếp xúc được bảo mật tin tức, đương nhiên không thể lấy bọn họ làm môi giới phạm vi lớn truyền bá. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Xác thực, linh giới quy tắc nếu như dễ dàng như vậy đã bị đi vòng qua, hôm nay địa cầu bảo mật tin tức đã sớm cũng là đầy phố. Đặc biệt là rất nhiều cao cấp người thức tỉnh mới có thể biết đến mật cấp tình báo. Cho tới hai giai dược tề phương pháp phối chế lưu truyền ít cũng là có nguyên nhân. Truyền thụ người phải bị linh giới quy tắc trừng phạt, khấu trừ nhất định linh năng điểm. Dương đại sư có thể dạy ta một ít hai giai dược tề tiêu chuẩn chế tác quy trình sao? Mặc kệ linh giới quy tắc trừng phạt cần bao nhiêu linh năng điểm, ta đều nguyện ý thanh toán. Bạch Hiểu Văn trong lòng có vẻ mong đợi, hắn biết Dương Hảo Cổ sẽ không vô duyên vô cớ nói với hắn những chuyện này đồ vật. Dương Hảo Cổ ha ha nở nụ cười, híp mắt nói, Kiều gia nha đầu đã đề cập tới, hy vọng ta có thể dạy cho ngươi một ít hai giai phương pháp phối chế, còn muốn sớm trả cho ta tương ứng linh năng điểm. Dạy, ta nhất định là sẽ dạy, linh năng điểm thì không cần. Ta như thế già đầu, lại không đi lang bạt linh giới, muốn như vậy nhiều linh năng điểm, chẳng lẽ còn có thể mang vào quan tài? Ngươi là ngành chiến đấu người thức tỉnh, linh năng điểm đối với ngươi càng hữu dụng nơi. Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động, Kiều Nhị dĩ nhiên chịu vì hắn làm đến bước này này chỉ sợ không phải lần đầu gặp mặt hảo cảm có thể giải thích. Bạch Hiểu Văn mặc dù có chút tự yêu mình, nhưng cũng không nhận thức vì là mị lực của chính mình sẽ lớn đến Kiều Nhị nhất kiến trung tình mức độ. Có thể Kiều gia đối với cái này lần thi đấu biểu diễn thật sự phi thường coi trọng đi. Chỉ cần có thể tăng cường một tia đối với Hoàng Tuyên phần thắng, trả giá một bút linh năng điểm cũng không coi vào đâu. Cảm tạ Dương đại sư. Bạch Hiểu Văn đem ý tưởng dư thừa lăng mở chân tâm thật ý về phía Dương Hảo Cổ biểu đạt cảm tạ. Dương Hảo Cổ nói không sai, giống hắn thuốc như vậy dược tề đại sư, coi như là tiến hóa người cũng sẽ khách khí đối đãi. Cho tới cao cấp người thức tỉnh xin thuốc, e sợ cũng không thiếu được, nhất định là không thiếu linh năng điểm. Bất kể là người thức tỉnh vẫn là tiến hóa người, ở xin thuốc thời điểm, tổng không đến nỗi nắm địa cầu tiền này loại ấm loát phẩm. Linh năng điểm mới là đồng tiền mạnh. Cái kia chút độ tinh khiết không cao, so với khá thường gặp cường hóa dược tề, bởi vì chế tác ngưỡng cửa tương đối thấp, dùng địa cầu tiền cũng có thể mua được. Nhưng độ tinh khiết cao, đẳng cấp cũng cao, hoàn mỹ cấp cường hóa dược tề, dùng linh năng điểm kết toán là rất bình thường. Tình cờ có trường hợp đặc biệt, tỉ như siêu thần hiệu thuốc vì tụ lại nhân khí mà cử hành bán đấu giá hoạt động, một tuần bán đấu giá một bình, dùng là địa cầu tiền kết toán. Thế nhưng này loại phương thức kết toán ở khai hỏa nổi tiếng phía sau cũng sẽ cải biến, trở về đến linh năng điểm kết toán. Đối với này, siêu thần hiệu thuốc đã có tương ứng kế hoạch. Dương Hảo Cổ mỉm cười khoát tay áo một cái, nói, hai giai dược tề cũng không có gì tiêu chuẩn chế tác quy trình. Ta chuẩn bị mấy cái thiên môn cao cấp phương pháp phối chế, biểu diễn cho ngươi một lần quá trình chế tạo. Chỉ cần ngươi có thể học được những này phương pháp phối chế, đối đầu Hoàng Tuyên nên liền có lực đánh một trận. Sau đó, Bạch Hiểu Văn theo Dương Hảo Cổ học tập hai giai dược tề phương pháp phối chế. Dương Hảo Cổ nguyên bản đối với Bạch Hiểu Văn yêu cầu chỉ là nhớ kỹ mấy cái thiên môn dược tề phương pháp phối chế cùng chế tác bước đi. Dù sao 3 ngày quá ngắn ngủi, Thế nhưng rất nhanh, Dương Hảo Cổ liền phát hiện người trẻ tuổi này bất đồng. Cụ thể tới nói, chính là nguyên bản kế hoạch 3 ngày chương trình họp, Bạch Hiểu Văn một buổi chiều liền đã hoàn toàn nắm giữ. Thật là khiến người hâm mộ khả năng ghi nhớ, đã không thể dùng đã gặp qua là không quên được để hình dung. Nhìn Bạch Hiểu Văn dùng tài liệu giống nhau. Một tia không kém phục khắc ra tự mình luyện chế dược tề quá trình. Dương Hảo Cổ cảm khái nói. Ngươi đơn giản là một cái phục khắc máy móc. Nếu như ngươi từ bỏ ngành chiến đấu, lấy nhà bào chế thuốc nghề nghiệp vi chủ tu mục tiêu, nhất định có thể đủ đạt được chưa từng có ai thành tựu. Bất quá, Dương Hảo Cổ cũng biết Bạch Hiểu Văn ở phương diện chiến đấu thiên phú, sẽ không bỏ qua ngành chiến đấu phương diện phát triển. Hắn cũng chỉ là cảm khái mà thôi, chưa từng có ở khuyên bảo. Nhưng mà kế tiếp 2 ngày, Dương Hảo Cổ bắt đầu có ý thức truyền thụ Bạch Hiểu Văn một ít cao cấp dược liệu dược tính phối hợp nguyên lý, cùng với thực tế chế dược quá trình bên trong kinh nghiệm quý báu. Bạch Hiểu Văn bản thân là có qua không ít dược tề học sách, kiến thức căn bản cũng không kém. Dương Hảo Cổ truyền thụ những này cao cấp nội dung, hắn hoàn toàn có thể tiêu hóa hấp thu. Mấy ngày, Bạch Hiểu Văn liền cảm giác mình ở dược tề học phương diện tri thức dự trữ tiến bộ rất nhiều. Hắn cấp phó nghiệp nhà bào chế thuốc đẳng cấp, lại leo lên hơn phân nửa chặng kinh nghiệm, đã áp sát 6 cấp nhà bào chế thuốc ngưỡng cửa. Bạch Hiểu Văn thế mới biết nói, nhà bào chế thuốc thăng cấp, không chỉ có thể thông qua chế dược tích góp ép, đại sư giáo dục cũng được, hơn nữa hiệu suất càng cao hơn. Đương nhiên, cái này cũng là Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất tiếp thu Dương Hảo Cổ giáo dục, mới có bay vọt thức kinh nghiệm tăng trưởng. Đến lúc sau kinh nghiệm trưởng thành tốc độ liền làm chậm lại một chút, giống như là một khối bọt biển để vào trong bát. Vừa bắt đầu hấp nước tốc độ rất nhanh, nhưng theo mực nước giảm xuống, hấp thu lượng nước tốc độ khẳng định không bằng khởi đầu. Đại sư hun đúc không chỉ là tri thức trên truyền thụ, càng là một loại tinh thần truyền thừa cùng lắng đọng. Bạch Hiểu Văn ở học tập bên trong, dần dần lính ngộ được Dương Hảo Cổ ở dược tề học trên phong cách nghiêm túc nghiêm cẩn. Bất luận là đối với cao phẩm cấp dược tề, vẫn là loại kém dược tề, đều muốn hết sức chăm chú. Đã tốt muốn tốt hơn làm đến tốt nhất. Đối với dược tề học, Bạch Hiểu Văn chân chính sinh ra hứng thú nồng hậu. Tạ ơn lão sư mấy ngày này giáo huấn. Bạch Hiểu Văn chân tâm thật ý nói. Nếu như lão sư sau đó có chuyện gì, mời thông báo ta một tiếng. Dương Hảo Cổ bị Bạch Hiểu Văn nghiêm túc thái độ chọc phát cười. Tốt rồi. Ta một cách không tranh với đời lão già, sẽ có chuyện gì lòng tốt của ngươi, ta chân thành ghi nhớ rồi. Ngày mai sẽ là thi đấu biểu diễn, hãy cố gắng lên. Ta sẽ chiến thắng Hoàng Tuyên, Bạch Hiểu Văn nói. Dương Hảo Cổ hơi gật đầu, lập tức khẽ thở dài một hơi. Hoàng Tuyên cũng là người đáng thương a. Đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng hận, câu nói này ngược lại đại đa số tình huống cũng thành lập. Ngươi cũng không cần quá câu chấp, đây là một đại thời đại, không cần có quá nặng nề dân tộc tâm tình. Bạch Hiểu Văn cười nói, lão sư nói đúng lắm. Ta cũng không phải là một cái dân tộc chủ nghĩa người. Nhưng nếu như có người muốn chửi bới Hoa Hạ, ta còn là đồng ý đứng ra. Hơi tận non nớt. Dương Hảo Cổ cười cợt. Quốc tế nhà bào chế thuốc giao lưu đại hội thanh niên thi đấu biểu diễn ở 7 cây thể dục quán tiến hành. Ngày đó tràng quán bên trong cờ màu phấp phới. Bạch Hiểu Văn ở phía sau đài khu tuyển thủ chờ đợi. Hắn lần này ở biến ảo quần áo ở ngoài, che phủ một cái nhà bào chế thuốc bào phục, ngực trái miệng còn có một mặt quốc kỳ đồ án. Bạch Hiểu Văn cũng nhìn được Chu Tử Vọng, hắn đang cùng Kha Tài Cẩn nói chuyện phiếm. Hai vị tiểu bạch đối với Bạch Hiểu Văn vẫn còn có chút xa cách cảm. Những ngày gần đây, Bạch Hiểu Văn vẫn ở tiếp thu đại sư Dương Hảo Cổ đặc huấn, cùng hai người cũng không có quá nhiều giao lưu. Đối với Kha Tài Cẩn cùng Chu Tử Trông lại nói, trên lý trí Bạch Hiểu Văn là không có thực lực gì, học tập chế dược chỉ có 1 năm không tới, còn đem đại bộ phận tinh lực đặt ở ngành chiến đấu, có thể cao bao nhiêu trình độ có thể tưởng tượng được. Nhưng từ một góc độ khác nghĩ, Bạch Hiểu Văn nếu như thực lực bình thường, thì lại làm sao có thể được kiều hệ đại lực tiến cử. Cùng với lão sư Dương Hảo cổ mắt xanh lẫn nhau thần bí, chính là bao phủ trên người Bạch Hiểu Văn vầng sáng. Bạch Hiểu Văn chính tẻ nhạt lật xem một bản dược tề học cơ sở thư tịch, bỗng nhiên có công nhân viên lên trước. Xin chào Bạch tiên sinh, có người đến hậu trường tìm ngài, nói là bằng hữu của ngài. Bạch Hiểu Văn theo công nhân viên đi qua, đẩy cửa ra, phát hiện lại là Lý Thục Nghi, Hướng Huy, Trần Quốc Huy các loại tính hải đại học đồng đội, liền ngay cả Nhan Tiểu Hân cũng tới. Các ngươi làm sao tới, ta ngày hôm qua không phải thông qua điện thoại mà, hôm nay thi đấu biểu diễn kết thúc liền về đơn vị. Bạch Hiểu Văn sau khi hoảng sợ nói, chúng ta tới cho ngươi góp phần trợ uy. Nhan Tiểu Hân mỉm cười nói, thiếu huấn luyện một ngày cũng không có quan hệ gì. Các ngươi cũng không chào hỏi, ta có thể giúp các ngươi muốn vài tờ vị trí thật tốt phiếu A. Bạch Hiểu Văn nói, mọi người chúng ta thương lượng một chút, nhất trí quyết định muốn cho ngươi một cách ngạc nhiên. Lý Thục Nghi cười khẽ nói, Kiều Nhị học tỷ biết phía sau, cố ý cho chúng ta an bài bên trong trường chỗ ngồi đây. Được rồi, cảm tình chỉ lừa ta một cách người A. Bạch Hiểu Văn cười ha nói, các bạn đến vẫn là để hắn rất vui vẻ, được cho một niềm vui bất ngờ. Lão Bạch cố lên A, giết bọn họ một cái người ngã ngựa đổ. Trần Quốc Huy vấy nắm đấm nói, ngươi cho là đánh lôi đài A. Hướng Huy lườm hắn một cái. Lý Thục Nghi lặng lẽ lại gần, quay về Bạch Hiểu Văn cắn lỗ tai, Kiều Nhị học tỷ cùng ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào, tại sao vừa thấy mặt đã muốn nhận thức tỷ đệ, còn nhiệt tâm như vậy giúp chúng ta sắp xếp vé vào cửa. Nàng vị trí đội ngũ là chúng ta cuối tuần này kẻ địch ai? Bạch Hiểu Văn thẹn thùng, không có quan hệ gì à, ta cũng hết sức mê mang. Lý Thục Nghi hừ hai tiếng, quay đầu lại thẩm tra lại ngươi. Hiện tại, cố gắng cố lên thi đấu đi. Tiến hóa chi nhãn 59 chương 574 năm người trận chung kết 2 hợp 17 cây thể dục quán trung ương. Một cái hiện ra bạch quang to lớn cách ly che chở bay lên. Này tầng cách ly che chở là từ linh năng hạt căn bản cấu trúc mà thành, có thể ngăn cách âm thanh. Theo ca đẹp nữ mơ cơ Hạ Khả giới thiệu, đến từ thế giới các nơi thanh niên nhà bào chế thuốc từng cách lên đài, tiến nhập cách ly che chở bên trong. Mà ở cách ly che chở bên trong, từ lâu chuẩn bị xong từng tòa chế dược đài. Cho tới dược liệu bản thân là cần nhà bào chế thuốc nhóm kèm theo. Có thể tới đây dự thi nhà bào chế thuốc, tất cả đều là kiêm chức người thức tỉnh, bên người thì có cất giữ không gian. Bạch Hiểu Văn đại thể quét một hồi, những nhà bào chế thuốc này đẳng cấp cùng khuôn đều không cao, hầu như cùng một màu phổ thông khuôn, cũng là rất ít mấy cái tinh anh nghề nghiệp. Bạch Hiểu Văn này người anh hùng nghề nghiệp ở đây tuyệt đối là hạt đứng giữa đàn gà. Nếu như so đấu sức chiến đấu hắn chắc thắng. Chỉ tiếc đây không phải ngành chiến đấu võ đài. Dẫn chương trình Hạ Khả, được rồi, các vị thanh niên nhà bào chế thuốc nhóm đã vào vị trí. Hiện tại tiến hành thanh niên nhà bào chế thuốc thi đấu biểu diễn đấu loại. Mời dự thi nhà bào chế thuốc tự do chế dược. Phạm vi hạn định ở cấp 1 dược tề bên trong. Các ngươi chế tạo dược tề, để cho đại hội 5 vị bình ủy cộng đồng đánh giá. Thẩm định tuyển chọn ra 5 người đứng đầu tiến nhập trận chung kết. Bạch Hiểu Văn tìm một vòng, dựa vào cường đại năng lực quan sát, tìm được bên trong trường khán đài tính hải đại học đồng học nhóm. Bọn họ hiển nhiên vẫn đang nhìn Bạch Hiểu Văn. Ở đối đầu ánh mắt phía sau, Lý Thục Nghi còn giơ nắm đấm ra hiệu cố lên. Bạch Hiểu Văn trở về cách mỉm cười. Ở Lý Thục Nghi bên người, hắn thấy được Kiều Nhị tỷ đệ, còn có một cái tướng mạo khá là uy nghiêm, có một phen quan lớn khí đầu người đàn ông trung niên. Cái này đại quan phải là dược phát ủy nhân vật ghê gớm, Kiều Hướng Đông. Ở tập huấn, Bạch Hiểu Văn từng thấy dược phát ủy lãnh đạo chủ chốt bức ảnh tường. Đối với Kiều Hướng Đông hắn ấn tượng rất sâu sắc. Hoàng Tuyên tâm niệm, không phải là ở thanh niên nhà bào chế thuốc giải thi đấu trên đoạt giải nhất, Đánh Kiều Hướng Đông bạc tai sao Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị tán gẫu qua. Thanh niên nhà bào chế thuốc cuộc tranh tài người thứ nhất. Dựa theo thông lệ là muốn phát biểu cảm nghĩ. Hoàng Tuyên bàn tính tất cả mọi người rõ ràng. Bắt được số 1. Ở thế giới tập trung ở hắn thời điểm. Mạnh mẽ phê phán Kiều Hướng Đông. Kiều Hướng Đông là phụ thân của Kiều Kỳ. Đồng thời cũng là Kiều Nhị nhị bá không sai. Kiều Kỳ cùng Kiều Nhị. Nhưng thật ra là chỉ họ đệ. Này để Bạch Hiểu Văn thật ngoài ý liệu. Hắn nguyên tưởng rằng Kiều Kỳ thứ bất học vô thuật này con ông cháu cha. Hẳn là bà con xa bàng chi. Không nghĩ tới nhưng là đức cao trọng vọng Kiều hệ công tử. Bất quá Kiều Kỳ như vậy bất hảo. Cũng là có nguyên nhân. Kiều Hướng Đông nhìn tuổi trẻ. Trên thực tế đã qua tuổi 50 tuổi. Dựa theo Kiều Nhị mơ hồ ám chỉ. Nhị bá vẫn không có hài tử. Nhanh 40 tuổi mới có Kiều Kỳ bảo bối này nhi tử. Khó tránh khỏi sùng ái rất nhiều. Hơn nữa Kiều Hướng Đông quyền bính rất lớn. Công tác nặng nề. Đối với Kiều Kỳ có chút ít quản giáo. Luôn cho là hài tử lớn hơn là tốt rồi. Có thể đợi đến Kiều Kỳ lớn hơn. Cũng đã chấm. Khó có thể đảo ngược. Bạch Hiểu Văn cẩn thận quan sát Kiều Hướng Đông một chút. Vị này dược phát ủy nhân vật ghê gớm trên mặt không nhìn ra vui giận. Chỉ có thể từ nhích khóe miệng. Lờ mờ thưởng thức ra một tia âm trầm cảm giác. Bạch Hiểu Văn hết sức có thể hiểu được Kiều Hướng Đông. Đã biết Hoa Hạ tổ ba người. Không một cách Hoàng Tuyên đối thủ Bạch Hiểu Văn căn bản là không ở Kiều Hướng Đông suy tính trong phạm vi. Chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tập hợp cách nhân số thôi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Tuyên đoạt được thứ nhất là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến thời điểm lên đài tuyên ngôn, mạnh mẽ làm mất mặt liền không thể tránh được. Chờ bị đánh mặt, này loại chờ đợi là rất dày vò. Kiều Hướng Đông có thể đích thân tới hiện trường, đã là hết sức có quyết đoán cùng dũng khí biểu hiện. Đổi thành người bình thường khả năng liền thoái thác không tới. Tiếng chuông vang lên. Bạch Hiểu Văn cấp tốc từ bỏ tư tâm tạp niệm. Lấy ra một phần trước đó thông qua ước lượng tốt dược liệu. Bắt đầu tiến hành phối chế. Trên khán đài. Lý Thục Nghi. Trần Quốc Uy các loại. Ở có tiết tấu vung tay. Mãi đến tận tiếng chuông vang lên phương mới dừng lại. Các ngươi là. Cho cái kia Bạch Hiểu Văn cố gắng lên xếp sau. Một cái dầu mỡ âm thanh vang lên. Lý Thục Nghi chuyển qua đầu thấy được một cái thân mặc nhà bào chế thuốc phục sức tên béo. Mập mạp này chính là Chu Thành Quân, hắn nhìn đến Lý Thục Nghi gật đầu, nhất thời bĩu môi. Các ngươi vẫn là bỏ bớt khí lực đi. Bạch Hiểu Văn tài nghệ của ta từng thấy. Một chút tự do cắt số lượng cũng không biết nhà bào chế thuốc. Tối đa học đồ trình độ. Hắn tham gia lần tranh tài này. Là đối với Hoa Hạ dược tề giới sỉ nhục. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lý Thục Nghi không vui. Chu Thành Quân ngạo nghễ nói. Chỉ bằng ta là một cái level 10 nhà bào chế thuốc. Trần Quốc Uy có chút hoài nghi nhìn Chu Thành Quân. Ngươi, nhà bào chế thuốc xem ra càng giống như đầu bếp a. Nói sằng nói bậy. Chu Thành Quân hầm hừ nói. Hắn nhất rét người khác gọi hắn tên béo. Hoặc là nắm vóc người của hắn nói sự tình. Không phải là êm dịu hơi có chút sao nhìn. Nhìn đây quốc gia nhận chứng nhà bào chế thuốc giấy chứng nhận Chu tên béo hò hét. Trần Quốc Uy nhún vai, được rồi, ngươi là nhà bào chế thuốc. Ngươi là nhà bào chế thuốc cũng không thể chửi mới Hiểu Văn. Hiểu Văn là ngươi có thể đen đồng. Lý Thục Nghi nói. Trần Quốc Uy cười nói. Đại tẩu, kỳ thực việc này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngươi nghe nói qua hổ ly ăn bồ đào cố sự đi. Ngược lại ta liền ngửi thấy một luồng thật là lớn vị chua. Tuy rằng cái thí dụ này không phải hết sức chuẩn xác, bất quá vị chua là có, điểm ấy ta tán thành. Hướng Huy phụ họa. Các ngươi, Chu Thành Quân tức rồi. Vị này đầy mỡ đại thúc, xin bớt giận. Ngươi một đời khí xem ra càng sưng lên. Muốn là so với làm người tức giận, Trần Quốc Uy đại khái là lãnh chúa cấp trình độ. Chu Thành Quân đùng một chục Lý Thục Nghi cái ghế dựa vào lưng. Có chút khí thế nói. Một đám không có kiến thức tuổi trẻ. Ta không chấp nhặt với các ngươi. ta liền đem lời lược nơi này. Bạch Hiểu Văn nếu có thể thông qua đấu loại, ta đem đầu chặt xuống trước nói rõ. Chặt của người nào đầu? Chu Thành Quân giận sôi lên, đơn giản hướng về ghế tựa trên dựa vào một chút, không nói gì nữa. Hai giờ phía sau, Chu Thành Quân sắc mặt trắng bệch, đáy lòng chột dạ. Hắn từ đáy lòng cảm giác được, chưa nói rõ ràng chặt của người nào đầu thật sự là may mắn trong bất hạnh. Kha kha kha. Kha kha kha. Kha kha kha. Tính Hải Đại học giáo đội các học viên dồn dập chuyển qua đầu nhìn Chu Thành Quân, trên mặt lộ ra rủi gì cười. Cái này không thể nào, nhất định có tấm màn đen. Kha đại sư lại bị loại bỏ, Bạch Hiểu Văn tiến vào trận chung kết. Chu Thành Quân cắn răng chống chế. Đây đầu nhất định có ma, một người mang kính mắt thanh tú thanh niên bất mãn lộn lại, nhìn chăm chú Chu Thành Quân một chút. Chu sư phó, xin ngươi chú ý ngôn từ, không muốn không có chứng cứ bôi đen hoa hạ hình tượng. Lần này giao lưu đại hội, bao quát thi đấu biểu diễn đều là Dược Phát ủy phụ trách gánh vác. Nếu như ngươi cho rằng Dược Phát ủy có tấm màn đen, phụ trách trọng tài năm vị đại sư có vấn đề, ngươi có thể chính thức để trình nghi vấn xin. Chu Thành Quân nhìn rõ ràng người thanh niên này khuôn mặt, không khỏi sợ hết hồn. Ngượng ngùng cười nói, từ lớn bí mật đừng trách tội a, ta chính là thuận miệng nói một chút. Chu Thành Quân bắt đầu chột dạ chung quanh ngó. Từ thư ký hắn không sợ, nhưng là từ thư ký ông chủ, Dược Phát ủy nhân vật ghê gớm Kiều Hướng Đông, hắn cũng không dám trêu chọc. Vạn nhất bị Kiều Hướng Đông nhớ kỹ mặt tiểu hài, vậy thì xong rồi. Kiều Hướng Đông dám đối phó Hoàng Tuyên cái kia cái cấp biệt nhà bào chế thuốc, muốn an bài hắn chẳng phải là thổi khẩu khí sự tình. Nguyên bản không có cố ý đến xem xung quanh, lần này nhìn kỹ, Chu Thành Quân trong lòng nguội nửa đoạn. Ngồi phía bên trái phía trước, từ thư ký bên người bóng lưng kia, thấy thế nào đều có loại không đúng mùi vị. Tuy rằng đối phương không có xoay người, vô hình bên trong nhưng có cố quan uy tản mát ra. Nhìn từ thư ký đối với hắn thái độ cung kính liền hiểu. Chu Thành Quân ngồi không yên, cẩn thận từng ly từng tí một đi phía trước dựa. Con người đang ôm bụng đi tới Kiều Hướng Đông ghế dựa phía sau. Kiều bí thư, này này, thật không tiện quấy rối ngài, ta là Tiểu Chu. U V G W W M. Kiều bí thư, ta vừa không là cố ý nói như thế, chính là trong lúc nhất thời nói chuyện cuống lên, không có hoài nghi Dược Phát ủy ý tứ, mời ngài lượng giải a. Kiều Hướng Đông nhàn nhạt liếc Chu Thành Quân một chút, biết rồi, biết rồi. Là có ý gì, là ta hiểu ngươi kích động đây, vẫn là bản thân ta nhớ kỹ ngươi rồi đây? Chu Thành Quân hơi nhỏ xoắn xuýt, hắn còn muốn nói tiếp vài câu, người phía sau không vui. Này, muốn đi thì đi a, đừng ngăn cản đến từ một danh khán giả. Không biết mình mặt lớn a, xông loạn ốm kính đến từ hành lang nhiếp ảnh ra. Từ thư ký tính toán một hồi thượng ý, lộn lại đối với Chu Thành Quân nói, không muốn ảnh hưởng thi đấu trường trật tự, Kiều bí thư hiện bận xem so tài, ngươi cũng không cần quấy rầy nữa. Được, được, được. Chu Thành Quân chạy chối chết. Lý Thục Nghi, Trần Quốc Huy đám người nín cười ướt đến hết sức khổ cực. Trên sàn thi đấu, dẫn chương trình Hạ Khả mang trên mặt chuyên nghiệp mỉm cười. Đấu loại kết thúc, các vị khán giả đã thấy tiến nhập trận chung kết 5 vị tuyển thủ danh sách. Bọn họ là từ 103 vị xuất sắc thanh niên nhà bào chế thuốc bên trong thẩm định tuyển chọn ra xuất sắc người. Hiện tại sắp bắt đầu cuối cùng cũng là đặc sắc nhất quyết đấu. Phía dưới xin cho phép ta trục vừa giới thiệu này 5 vị thanh niên dược tề đại sư. Hoàng Tuyên được an bài cái thứ nhất lên đài. Quốc ca tiếng vang lên, quân chi thay. Đi bây giờ lên đài là gần đây quy hóa Nhật Bản thanh niên nhà bào chế thuốc Hoàng Tuyên. Hoàng Tuyên đã từng là hoa hạ nhà bào chế thuốc tân tinh. Xuất đạo tới nay ở các loại cấp thành phố, cấp quốc gia thậm chí quốc tế cấp thi đấu bên trong, nhiều lần đoạt giải quán quân. Ở đấu loại bên trong, Hoàng Tuyên nhà bào chế thuốc cũng là lấy một bình hoàn mỹ cấp 1 level 10 cường hóa dược tệ, đánh động các vị bình ủy đại sư, thành công tiến nhập trận chung kết. Để cho chúng ta chờ mong hắn ở trong trận chung kết biểu hiện. Dẫn chương trình Hạ Khả Cường điệu giới thiệu Hoàng Tuyên trước đoạt được giải thưởng. Nhưng đối với Hoàng Tuyên vì sao uy hóa Nhật Bản, nhưng là không chút nào để. Nguyên bản còn có một cái trận chung kết tuyển thủ ngẫu hứng lên tiếng giai đoạn cũng bị bấm rơi mất. Trên thực tế, làm ở bề ngoài thực lực người mạnh nhất Hoàng Tuyên được an bài cái thứ nhất lên đài, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Hùng tráng nước hoa tiếng ca vang lên, Bạch Hiểu Văn là thứ hai đăng tràng. Vị này chính là thiên tài nhà bào chế thuốc Bạch Hiểu Văn. Hắn là tuyển thủ dự thi bên trong tuổi tác ít nhất một vị, vẫn còn đang học đại học. Ở đấu loại bên trong, Bạch Hiểu Văn tuyển thủ đồng dạng chế ra một bình cấp 1 level 10 cường hóa dược tề, tương tự là hoàn mỹ phẩm chất. Trên màn ảnh lớn thả ra Bạch Hiểu Văn chế dược đoạn ngắn, cùng trước một cái Hoàng Tuyên chăm chú. Bất cứ lúc nào căn cứ dược tề tình huống làm ra điều chỉnh bất đồng, Bạch Hiểu Văn chế dược, dù sao cũng hơi làm từng bước mùi vị. Hầu như mỗi một bước đều không cần làm ra cái gì ngoài ngạch thay đổi, dễ dàng liền xuất hiện một bình hoàn mỹ cấp cường hóa dược tề. Vận khí tăng cao, Hoàng Tuyên nhẹ nói nói. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, bất quá Hoàng Tuyên không cười. Hoàng Tuyên không phải người ngu, hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Có thể hắn không phải góp đủ số đơn giản như vậy. Hoàng Tuyên trong lòng yên lặng suy tư về. Mà tại chỗ khán giả, đặc biệt là cái kia chút hiểu được nhà bào chế thuốc khán giả, liền không có quá mức ý nghĩ. Lúc này bọn họ đều ở cảm khái cái này Bạch Hiểu Văn số chó ngáp phải rồi. Đặc biệt là ở tập huấn cả vào giờ học nhà bào chế thuốc nhóm, bọn họ tự nhận là từng trải qua Bạch Hiểu Văn bán điếu tử trình độ. Vì lẽ đó dù cho hoàn mỹ cấp dược tề đặt tại trước mặt, bọn họ cũng cho rằng là Bạch Hiểu Văn vận khí đại bạo phát kết quả. Nói đến Bạch Hiểu Văn đạt được qua vinh dự, Hạ Khả có chút kẹp. Bất quá, làm nổi danh dẫn chương trình, Hạ Khả cũng không phải bình hoa. Nàng chuyển mới bắt đầu giới thiệu Bạch Hiểu Văn khác một chút chỗ đặc biệt anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh. Cũng chỉ ra Bạch Hiểu Văn học tập dược tề chế luyện thời gian không tới một năm. Bạch Hiểu Văn thành công hấp dẫn đến từ thế giới các nơi nhìn ánh mắt của mọi người. Hắn hầu như có thể cảm giác được. Địa cầu nổi tiếng ở tăng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Quốc ca, ánh sao rực rỡ cờ xí vang lên. Đến từ nước Mỹ nữ tính nhà bào chế thuốc Monica Zai đăng trường, đưa tới một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Linh năng thời đại vẫn là nam quyền xã hội, bất kể là ngành chiến đấu vẫn là nhà bào chế thuốc ngành nghề, trên căn bản đều là phái nam thiên hạ. Nữ tính không dễ dàng xuất đầu, vì lẽ đó làm trường hợp đặc biệt lúc xuất hiện đều sẽ đưa tới quá mức quan tâm. Huống chi Monica là cái vóc người tuyệt vời nhất mỹ nữ, ngực lồi mông vỉnh chân dài liêu nhân, có một loại mini san lớn con gái phong tình. Bạch Hiểu Văn lắng nghe Monica sơ yếu lý lịch, đoạt được vinh dự cũng nhiều vô cùng. Cái gì Nivea Le Cup vô địch, toàn Mỹ nhà bào chế thuốc thi đấu theo lời mời quán quân. Nói chung so với Bạch Hiểu Văn đơn bạc nhà bào chế thuốc vinh dự lợi hại hơn nhiều. Sung sướng thơ ca tụng tiếng vang lên. Liên minh châu Âu nhà bào chế thuốc Ebna Be tan lên đài. Lại là các loại vinh dự dài dòng giới thiệu. Cuối cùng một cái then chốt ra sân chính là Hoa Hạ một cái khác đại biểu Trung Nguyên năm tiểu bạch bên trong Chu Tử Vọng. Bảy cây thể dục quán tuôn ra một trận tiếng hoan hô kinh người. Không nghi ngờ chút nào, Chu Tử Vọng là cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Còn đồng dạng đại biểu Hoa Hạ Bạch Hiểu Văn, giã con đường xuất ra hòa thượng, đối với hắn có thể hay không đọc lên chân kinh, Hoa Hạ khán giả thâm biểu hoài nghi. Nhưng Chu Tử Vọng lại bất đồng. Làm Hoa Hạ dược tề giới ấm ánh tân tinh, Chu Tử Vọng xuất đạo tới nay vinh dự không ngừng. Chỉ là hơi kém ở Hoàng Tuyên một bậc. Thế nhưng, Chu Tử Vọng soạt luận văn soạt bay lên. Ở thế giới nổi danh dược tề học sách báo trên liên tục phát biểu quá thành quả nghiên cứu của mình. Điểm này thắng được Hoàng Tuyên. Một cách khác bị kỳ vọng cao pha tài cẩn, đấu loại xuất hiện sai lầm, biểu hiện không tốt, không có thể đi vào trận chung kết. Vì lẽ đó, Chu Tử Vọng liền thành toàn thôn, toàn bộ quốc nhân hy vọng. Ở đại chúng ấn tượng bên trong, Chu Tử Vọng là cái kia loại buồn rầu đầu làm nghiên cứu, không nóng lòng ở danh lợi dược tề học mọt sách. Không phải mọt sách có thể soạt như vậy nhiều luận văn, nhưng ở đối diện cường đại Hoàng Tuyên thời điểm, có lẽ chỉ có đối với dược tề học một mảnh hết sức chân thành mọt sách Chu Tử Vọng mới có hy vọng chiến thắng. Tiến hóa chi nhãn 59 chương 575 phục khắc hai hợp một, toàn trường tiếng hoan hô qua đi. Dẫn chương trình Hạ Khả giới thiệu một chút trận chung kết quy tắc. Trận chung kết 5 người, mỗi người sẽ chế tác một bình dược tề. Lần này, chế tác dược tề liền không có phạm vi hạn chế. Có thể chế tác hai giai dược tề. Đẳng cấp càng cao càng tốt. Ở dược tề chế tạo xong phía sau, 5 bình dược tề liền làm 5 đạo đề thi. Mỗi một đề giá trị 100 tích phân. 5 tên nhà bào chế thuốc cần muốn tuyển chọn một bình cách khác dược tề cũng khởi xướng khiêu chiến. Hoặc là chế ra tên vật phẩm tương đồng, thế nhưng độ tinh khiết cao hơn dược tề, hoặc là chế ra đẳng cấp cao hơn dược tề. Có thể làm được coi như là khiêu chiến thành công, có thể hái 100 tích phân. Bằng không, coi là khiêu chiến thất bại. Khiêu chiến thất bại không có trừng phạt, nhưng khiêu chiến người liền mất đi lần thứ hai khiêu chiến nên dược tề cơ hội. Mỗi cái nhà bào chế thuốc nắm giữ mới bắt đầu tích phân. Dược tề bị người khác công phá lời. Ở cuối cùng kết toán thời gian, nhà bào chế thuốc bản thân muốn thừa nhận tích phân giảm phân nửa trừng phạt. Nếu như đến cuối cùng dược tề đều không có bị công phá, thì lại cuối cùng tích phân tăng gấp đôi. Dẫn chương trình Hạ Khả còn bổ sung một chút, đã bị công phá dược tề thì không cách nào lần thứ hai bị khiêu chiến. Trận chung kết chỉ có một vòng. Nếu như cuối cùng tích phân xuất hiện tương đồng tình huống, thì lại từ đại hội bình ủy 5 vị lão tư cách dược tề đại sư tổng hợp trọng tài ra cùng phân nhà bào chế thuốc ưu khuyết. Bạch Hiểu Văn đã biết rồi quy tắc. Hắn cũng biết Hoàng Tuyên tại sao có tự tin như vậy. Cũng không sợ đắc tội thân là đại hội bình ủy một trong Dương Hảo cổ đại sư ở vòng chung kết bên trong. Bình ủy mặc dù có trọng tài nhà bào chế thuốc thứ tự quyền lực, nhưng chỉ giới hạn ở điểm tương đồng dưới tình huống. Hoàng Tuyên nếu như tích phân duy nhất tối cao, vậy thì căn bản không sợ bình ủy có cái gì vấn đề. Bạch Hiểu Văn lấy ra dược liệu. Ở hắn lấy ra phần thứ nhất dược liệu cao cấp thời gian, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến. Ngươi đang thử nghiệm chế tác hai giai luyện kim dược tề, thuộc về bảo mật tin tức phạm chủ, mật cấp vì là không. Như tiết lộ tin tức, ngươi đem thừa nhận level không trừng phạt, khấu trừ tương ứng linh năng điểm. Có đồng ý hay không che đậy chế dược quá trình như ý, thì lại ngươi chế dược quá trình đem được bảo vệ. Chỉ có đồng dạng biết được phương pháp phối chế cùng phối chế bước đi người mới có thể thấy được. Bạch Hiểu Văn lựa chọn đồng ý. Hắn chế dược trên đài nổi lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Ngoài giới người chỉ có thể lờ mờ nhìn đến Bạch Hiểu Văn hai tay động tác, cũng không thế nào phán đoán hắn sử dụng dược liệu hoặc liều dùng. Đối với chế dược bước đi cũng nhìn không rõ ràng. Này là linh giới quy tắc đối với bảo mật tin tức bảo vệ. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Những dược liệu này đều là Bạch Hiểu Văn lợi dụng nhìn rõ thiên phú trước đó ước lượng tốt đẹp. Chỉ phải dựa theo Dương Đại Sư dạy bước đi. Có nề nếp phối chế, có thể có được cùng Dương Đại Sư gần như hiệu lực hai giai dược tề. Nếu như gia nhập một ít chính xác tự do cắt số lượng, độ tinh khiết thậm chí sẽ vượt qua Dương Đại Sư. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn cũng không sốt sắng. Trận chung kết chế dược thời gian dài hạn chế là 2 giờ, hắn có đầy đủ thời gian, cũng không vội ở chế tác. Bạch Hiểu Văn ánh mắt nhìn về phía số 1 chế dược đài Hoàng Tuyên. Lúc này Hoàng Tuyên chính đang xử lý dược liệu. Hắn tinh thần cảm ứng cũng hết sức nhạy bén, ở Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ hắn một giây phía sau liền nghiêng mặt sang bên đến. Hừ, Hoàng Tuyên trong lỗ mũi hừ một tiếng, hắn chế dược trên đài đồng dạng lập lòi bạch quang. Nhìn ngươi bộ kia vẻ hiếu kỳ, liền nói thật cho ngươi biết đi. Ta muốn chế tác dược tề tên là Bạch Hoa, là hai giai 6 cấp. Hoàng Tuyên mang trên mặt nắm chắc phần thắng nụ cười. Đừng uổng phí sức lực. Này từ lâu vượt ra khỏi năng lực của ngươi phạm chủ. Hoàng Tuyên tự tin như vậy, chủ yếu là đối với linh giới quy tắc cung cấp bảo vệ có lòng tin. Bạch Hiểu Văn không biết bạch hoa dược tề phương pháp phối chế cùng quá trình chế tạo, thì không cách nào nhìn thấu tầng kia mỏng manh màn sáng. Dĩ nhiên là không tồn tại cái gọi là lâm trường ăn trộm. Bạch Hiểu Văn không nói gì. Mắt trái của hắn, nhưng là hơi lói lên một đạo màu đỏ ánh sáng. Sau đó bị Bạch Hiểu Văn không để lại dấu vết đè lại. Ngươi nỗ lực nhìn rõ bảo mật tin tức, nên bảo mật tin tức chịu đến quy tắc che đậy, nhìn rõ vô pháp có hiệu lực. Không biết nhân tố quấy dày, số liệu hỗn loạn bên trong. Bởi không biết nhân tố quấy dày, cần khấu trừ 10.000 linh năng điểm. Có đồng ý hay không? Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng thở một hơi. Chống lại linh giới quy tắc, trả giá thực tại không thấp. Ở Bạch Hiểu Văn tầm nhìn bên trong, Hoàng Tuyên chế dược trên đài ánh sáng đã biến mất. Hắn cầm lên mỗi một phần dược liệu, đều ở nhìn rõ bên dưới, bị Bạch Hiểu Văn nhìn ra. Nhập mộng diệp, phất lan chi căn, bạch ngọc thổ quả. Hoàng Tuyên chế dược bước đi cũng là từng bước một in vào Bạch Hiểu Văn đầu óc. Đối với Hoàng Tuyên bạch hoa dược tề phương pháp phối chế, Bạch Hiểu Văn đích xác không có học được. Nhưng hắn vẫn có thể dùng nhìn rõ đem phục khắc ra. Dương Hảo cổ đại sư giáo huấn tựa hồ một lần nữa vang vọng bên tai bờ. Dược lý tri thức đối với ngươi mà nói cũng rất trọng yếu. Ngươi là ta đã thấy duy nhất có thể nhìn thấu dược liệu hữu hiệu thành phần chính xác đo nhà bào chế thuốc. Nắm giữ đầy đủ dược lý, ngươi mới có thể ở những người khác chế dược trên căn bản tăng cường hoặc là giảm thiểu thích hợp phân lượng, chế ra độ tinh khiết cao hơn dược tề đến. Ta vừa biểu diễn cho ngươi đông lạnh thuốc nước quá trình chế tạo. Ta phát huy vẫn tính là bình thường, độ tinh khiết 85% tả hữu. Kết hợp ngươi này hai ngày học, ngươi một lần nữa chế tác một lần. Ta đối với yêu cầu của ngươi là độ tinh khiết vượt qua 85%. Hoàng Tuyên tiến nhập chế dược trạng thái phía sau phi thường chăm chú, Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ, hắn giống như chưa tỉnh. Bất quá, bên ngoài sân cái khác khán giả đều thấy được Bạch Hiểu Văn trừng trừng ánh mắt, cảm thấy rất kỳ quái, nghị luận sôi nổi. Khán giả nhìn chế dược trên đài động tác chỉ là mơ hồ, bất quá đối với năm tên trận chung kết tuyển thủ tướng mạo nhưng là thấy rõ ràng. Cái kia số 2 chế dược đài nhà bào chế thuốc có vẻ như gọi Bạch Hiểu Văn, chứ hắn thật giống lòi cái rốt ra. Những người khác đều ở chế tác hai giai dược tề. Hắn một cái tân đinh e sợ rất khó nắm giữ hai giai phương pháp phối chế. Cái kia chế dược trên đài ánh sáng, sợ là giả bộ giả vờ giả vịt nha. Này cũng bình thường, dược phát ủy phái như thế cái người mới trên trường thật sự là quá trò đùa. Lý Thục Nghi đám người tai bên trong nghe được phủ cận nhà bào chế thuốc nghị luận, trong lòng đều có chút lo lắng. Đội trưởng làm sao là lạ, thời gian đều qua nửa giờ còn đang ngó chừng Hoàng Tuyên. Mau mau động thủ a! Trần Quốc Huy nhỏ giọng nói. Hướng Huy nheo mắt lại, hỏi Lý Thục Nghi. Bạch Hiểu Văn trước đã có làm hay không hai cấp dược tề? Lý Thục Nghi lắc đầu. Vậy hắn sẽ hay không làm? Lý Thục Nghi lần thứ hai lắc đầu, hẳn là sẽ không. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Hiểu Văn tiếp thu Dương Lão Lâm thời đặc huấn 3 ngày, có thể học được hai giai phương pháp phối chế. Mọi người cùng nhau gật đầu. Nhìn vòng chung kết trận chiến, chỉ bằng cấp một dược tề là tuyệt đối không thể nhận được đệ nhất. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn liên tục nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuyên không nhúc nhích, đại đa số người ở hiếu kỳ nghị luận qua đi cũng thì thôi, dồn dập xoay qua chỗ khác, đưa mắt tập trung ở số 3 chế dược đài nước Mỹ mỹ nữ nhà bào chế thuốc Monica trên người. Cái này lớn con gái lay động thí tề bình động tác, sao cứ như vậy gợi cảm đây? Thật tròn bình thử thuốc, tốt trắng nước thuốc, thật là lớn cốc chịu nóng. Đoạn này chế tác dược tề không trường kỳ, kỳ thực hết sức thử thách chủ trì công lực của người ta. Cũng may ban tổ chức đã sớm chuẩn bị, liên hợp ca đài truyền hình chuẩn bị một ngăn hồ sơ liên quan với dược tề học lịch sử phát triển tiết mục. Ở trên màn ảnh lớn truyền phát tin. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, còn lại 45 phút. Hoàng Tuyên thở phào một hơi, Đi qua hơn một giờ chăm chú phối chế, hắn rốt cuộc làm ra chai này bạch hoa dược tề. Cấp bậc cao tới 2 giai 6 cấp. Hoàng Tuyên nhìn khắp bốn phía, ánh mắt của hắn trước hết rơi vào số 5 chế dược đài, Chu Tử Vọng trên người. Bạch quang ngăn cản, Hoàng Tuyên không cách nào thấy rõ rõ Chu Tử Vọng chế biến dược tề quá trình. Nay đại biểu một chút, Chu Tử Vọng chuẩn bị dược tề phương pháp phối chế là Hoàng Tuyên không biết. Con mọt sách này còn thật có một bộ. Hoàng Tuyên có chút thận trọng, không biết đối phương phương pháp phối chế mang ý nghĩa ở sơ qua khiêu chiến bên trong chỉ có thể chế tác đẳng cấp cao hơn dược tề mới có thể thủ thắng, mà 2 giai 6 cấp đã là Hoàng Tuyên cực hạn. Bất quá Hoàng Tuyên tuyệt không tin Chu Tử Vọng cũng đạt tới chế tác 2 giai 6 cấp dược tề trình độ. So với Chu Tử Vọng bác học, kỳ thực tế thao tác năng lực là cái uy hiếp, mà sức tính toán cũng không bằng chính mình. Hoàng Tuyên tầm mắt quét qua số 3 nước Mỹ tuyển thủ Monica, số 4 Âu Liên tuyển thủ Ai Bố Trí Nạp. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Hai người này phối chế dược tề lúc che đậy bảo vệ ánh sáng, vô pháp đối với hắn tạo thành trở ngại. Hắn nhận ra hai người chế luyện dược tề, cường hiệu núi lửa nước thuốc, còn có long tức thuốc nước. Hừ hừ hừ, hoàn toàn ở ta nắm giữ bên trong. Cuối cùng, Hoàng Tuyên ánh mắt rơi vào số 2 đài Bạch Hiểu Văn trên người. Hắn hơi sững sờ, Bạch Hiểu Văn lại còn chưa có bắt đầu động thủ, mà là con mắt nhìn chằm chằm bên này. Hoàng Tuyên theo Bạch Hiểu Văn tầm mắt, ánh mắt rơi vào chính mình vừa chế ra thành phẩm bạch hoa dược tề trên. Ha ha, muốn xem liền xem đi. Ngược lại nhìn một bình thành phẩm, ngươi cũng không học được bất luận là đồ vật gì. Phỏng chừng lấy tầm mắt của ngươi, rất hiếm thấy quá hai giai vật phẩm chứ, Hoàng Tuyên nói thầm trong lòng. Còn có bốn hơn 10 phút, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cái này ý nghĩ vẫn không có xẹp qua. Bạch Hiểu Văn đã quay về Hoàng Tuyên nở nụ cười, sau đó xoay người bắt đầu động thủ. Hoàng Tuyên khóe miệng cười gần hình ảnh ngắt quãng. Hắn bỗng nhiên phát hiện con mắt của chính mình lại thấy không rõ lắm. Bạch Hiểu Văn chế dược quá trình lại là ta không biết hai giai phương pháp phối chế không thể. Coi như Dương Hảo Cổ Lâm thời dạy cho ngươi hai giai phương pháp phối chế, cũng tuyệt đối không thể vượt qua kiến thức của ta phạm chủ. Phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên Hoàng Tuyên nhìn chòng chọc Bạch Hiểu Văn động tác. Liên tưởng đến đấu loại lúc cấp 1 level 10 hoàn mỹ dược tề, Hoàng Tuyên trong lòng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Bạch Hiểu Văn động tác rất nhanh. Đầu óc của hắn bên trong đã sớm đem Dương Hảo Cổ quá trình chế tạo phục khắc hạ xuống. Mà Bạch Hiểu Văn trước đó ước lượng qua dược liệu, có hiểu thành phần hạt căn bản. Cùng Dương Hảo Cổ đương thời sử dụng dược liệu ẩm chứa hữu hiệu thành phần hạt căn bản là cơ bản thích hợp. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn chỉ phải giữ vững cùng trong đầu Dương Hảo Cổ nhất trí trong hành động là có thể chế biến ra cùng Dương Hảo Cổ độ tinh khiết cực kỳ xấp xỉ dược tề đến. Nhưng sự thực còn không chỉ như thế, nếu như là mạnh nhớ phương pháp phối chế cũng không tốn Bạch Hiểu Văn 3 ngày. Hắn được sự giúp đỡ của Dương Hảo Cổ, đối với này một phương pháp phối chế tiến hành rồi thích hợp hơi điều động, dùng các bộ phân dược liệu hữu hiệu thành phần kết hợp so với hợp lý hơn. Đứng ở Dương Hảo Cổ trên bả vai, Bạch Hiểu Văn có thể chế biến ra độ tinh khiết cao hơn dược tề. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn như đi bộ nhàn nhã phối chế dược tề, không có lộ ra mật thiết quan sát, khẩn trương suy tư, rườm rà tính toán vẻ mặt, Hoàng Tuyên nội tâm cảm giác không ổn càng ngày càng nặng. Cứ theo tốc độ này, Bạch Hiểu Văn ở trong thời gian quy định hoàn toàn có thể chế ra bình kia dược tề. Thất bại, thất bại, thất bại. Hoàng Tuyên tâm trong lặng lẽ vẽ tiểu nhân nguyền rủa. Nhưng mà mãi cho đến thời gian kết thúc tiếng chuông vang lên, Hoàng Tuyên mong đợi Bạch Hiểu Văn chế dược thất bại sự kiện từ đầu đến cuối không có phát sinh. Tốt, đã đến giờ. Chúng ta nhìn đến năm vị thanh niên dược tề đại sư cũng đã thành công chế ra dược tề. Toàn bộ là một lần thành công, cho thấy bọn họ xác thật dược tề học nổi công. Hiện tại bắt đầu chúng ta khẩn trương tích phân khiêu chiến phân đoạn. Bạch Hiểu Văn chờ 5 người chế dược đài mặt bên, dịch tinh bình màn sáng lên. Mặt trên hiện ra một cái to lớn con số 100. Đón lấy đem thông qua rút thăm quyết định khởi xướng khiêu chiến nhà bào chế thuốc trình tự. Các tuyển thủ cũng có thể tạm thời đẩy sau khiêu chiến cho chính mình càng sung túc thời gian chuẩn bị. Rút thăm kết quả biểu hiện ở trên màn ảnh lớn. Bạch Hiểu Văn rút được cái thứ nhất. Ta lựa chọn chậm lại khiêu chiến. Bạch Hiểu Văn nhấc tay ra hiệu. Trường bên trong vang lên một trận thật thấp tiếng kinh hô. Người chọn đầu tiên chiến nhà bào chế thuốc là rất chiếm tiện nghi. Có thể từ còn lại 4 bình dược tề bên trong. Lựa chọn chính mình chắc chắn nhất một bình khởi xướng khiêu chiến. Gia tăng thật lớn khiêu chiến tỷ lệ thành công. Dựa theo quy tắc. Bị công phá dược tề thì không cách nào lần thứ hai bị khiêu chiến. Càng đến phía sau. Khiêu chiến thì càng khó. Bạch Hiểu Văn đánh vào cái thứ nhất. Hắn lựa chọn chậm lại khiêu chiến lời. Liền muốn xếp hạng cuối cùng một cái. Bình ủy chỗ ngồi Dương Hảo cổ, sờ sờ Lưa Thư tròm dâu. Người khác khả năng không rõ ràng nguyên nhân, nhưng Dương Hảo cổ nhưng là rõ ràng trong lòng. Bạch Hiểu Văn cần thời gian. Hồi ức Hoàng Tuyên chế dược quá trình. Cũng căn cứ dược liệu hữu hiệu thành phần kết hợp so với. Cùng với Hoàng Tuyên chế dược bước đi tiến hành hơi điều động. Làm một ví dụ. Dược liệu A cùng dược liệu B. Hữu hiệu thành phần tốt nhất kết hợp so với là 50 giờ 50 phút. Hai người sẽ đầy đủ phản ứng không có bất kỳ dư thừa thành phần. Nhưng là bởi vì dược liệu niên đại. Sinh. Phẩm tướng các loại nguyên nhân. Không có nhà bào chế thuốc có thể tinh chuẩn nắm chặt được 50 giờ 50 phút tỷ lệ. Có lẽ là 49 giờ 51 phút. Nhiều hơn 2 điểm là thuộc ở tạp chất. Cần nhà bào chế thuốc tự do cắt số lượng đến cứu vãn. Tỉ như nhiều chế biến 10 giây. Hoặc là tăng thêm một ít mới dược liệu tiến hành trung hòa. Này loại tự do cắt số lượng. Có thể hữu hiệu. Cũng có thể vô hiệu. Cùng nhà bào chế thuốc tri thức mặt. Sức quan sát. Sức tính toán đều có quan hệ. Nhưng coi như có thể cứu vãn một ít sai lệch. Cũng không bằng vừa bắt đầu chính là 50 giờ 50 phút chính xác kết hợp so với càng tốt hơn. Bạch Hiểu Văn toàn bộ hành trình xem xong rồi Hoàng Tuyên chế dược quá trình. Hắn hiện tại đã không phải là dược tề học tiểu bạch rồi. Đối với Hoàng Tuyên chọn lựa một ít tự do cắt số lượng bước đi. Vẫn có thể xem hiểu. Hắn hiện tại cần thời gian. Châm đối với mấy cái này tự do cắt số lượng bước đi tiến hành ngược lại. Cân nhắc ra càng thêm hoàn thiện hữu hiệu thành phần kết hợp so với. Bạch Hiểu Văn căn bản không có ý định khiêu chiến cách khác nhà bào chế thuốc. Hắn cũng không có năng lực này. Có thể ghi nhớ Hoàng Tuyên một người phối chế quá trình đã hết sức không dễ dàng. Bạch Hiểu Văn theo sau khiêu chiến. Quyền lựa chọn liền hoãn lại đến rồi Liên minh châu Âu tuyển thủ. Ép Na Be tan trên người. Phía sau theo thứ tự là Chu Tử Vọng. Milisan lớn con gái Monica Zai. Nguyên bản xếp hạng thứ 5 Hoàng Tuyên cũng xếp hạng Bạch Hiểu Văn phía trước thuận vị thứ 4. Tiến hóa chi nhãn 59 chương 576 hai cá nhân quyết chiến hai hợp một ép na khiêu chiến Monica. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chỉ nhận ra Monica cường hiệu núi lửa nước thuốc mà đổi thành ở ngoài ba bình dược tệ. Hắn không quen biết bất cứ ai người chọn đầu tiên chọn, đương nhiên chọn chắc chắn nhất. Bình ủy chỗ ngồi. Mấy vị đại sư đang quan sát quá Monica dược tề phía sau. Từ chủ nhà Dương Hảo cổ đại sư lên tiếng. Đây là cường hiệu núi lửa nước thuốc. Cấp bậc 2 giai level 4. Thuộc về chiến đấu nước thuốc loại hình. Dùng để uống sau có thể tăng cường hỏa diễm thương tổn. Các bình ủy thống nhất giám định chai thuốc này nước độ tinh khiết 88%. Dương Hảo cổ dừng một chút. Nói tiếp nói. Ép Na Be tan tuyển thủ. Ngươi ở trận chung kết chế luyện dược tề cấp bậc. Cũng không có vượt qua cường hiệu núi lửa nước thuốc. Vì lẽ đó. Ngươi lại muốn lần phối chế. Chế ra một bình độ tinh khiết trên vượt qua 88%. Hoặc là cấp bậc vượt qua 2 giai level 4 dược tề. Ép Na gật đầu, ta lựa chọn chế tác một bình cường hiệu núi lửa nước thuốc. Bất quá ta không có mang đầy đủ dược liệu. Một bên đẹp nữ chủ trì Hạ Khả liền vội vàng tiến lên nói. Xin lỗi. trước có thể nói không rõ ràng. Các tuyển thủ ở tích phân khiêu chiến phân đoạn khiếm khuyết dược liệu, ban tổ chức có thể cung cấp, bất quá chế ra thành phẩm dược tệ sẽ về ban tổ chức hết thảy. Đương nhiên ban tổ chức sẽ thanh toán tương ứng chế dược phí dụng. Dược tệ về ai, Edna cũng không để ý, hắn muốn chính là dương danh lập vạn. Edna theo công nhân viên điều động lấy thuốc tài, ở trong vòng 10 phút liền đem thiếu sót dược liệu mang tới. Hắn sau đó bắt đầu chế tác. Không thể không nói người chọn đầu tiên chiến người hết sức có ưu thế. Edna thành công chế ra một bình 91% độ tinh khiết cường hiệu núi lửa nước thuốc. Thắng được Monica. Hắn tích phân con số cũng nhảy tới 200 phân. Cái tiếp theo đăng tràng Monica có chút tức giận. Thuốc của nàng bị công phá. Mang ý nghĩa cuối cùng kết toán thời gian tích phân muốn giảm phân nửa. Hầu như nhất định là vô duyên đệ nhất. Đón lấy phải bù điểm trở về, bằng không rất có thể xếp hạng cuối cùng. Monica ăn miếng trả miếng, lựa chọn khiêu chiến Edna Betan Long tức thuốc nước. Rất đáng tiếc, khiêu chiến thất bại. Edna Long tức thuốc nước độ tinh khiết 86%. Mà Monica thành tích chỉ có 74%. Liền lương phẩm đều không đủ trình độ. Edna là cố ý lựa chọn tương đối thiên môn long tức thuốc nước, rất nhiều hai giai nhà bào chế thuốc đều sẽ không làm. Sau đó, đến phiên mọt sách Chu Tử Vọng. Ta lựa chọn số 4, long tức thuốc nước. Các bình ủy trao đổi một cái ánh mắt. Cuối cùng vẫn là Dương Hảo Cổ đại sư mở miệng. Ngươi chế luyện tường sắt chiến đấu nước thuốc. Bản thân đẳng cấp đã vượt qua hai giai level 4 long tức thuốc nước. Vì lẽ đó, lần này khiêu chiến trực tiếp thắng lợi. Trên khán đài tiếng vỗ tay vang lên. Dương đại sư lời bình. Mang ý nghĩa Chu Tử Vọng tường sắt nước thuốc ít nhất là hai giai level 5. Chu Tử Vọng tích phân cũng tăng đến 200 phân. Cái tiếp theo đến phiên Hoàng Tuyên. Lúc này kể cả Hoàng Tuyên bản thân dược tề ở bên trong, trên sân còn sót lại 3 bình dược tề không có bị công phá. Hoàng Tuyên hé mắt. Hắn vẫn ở nhìn kỹ Bạch Hiểu Văn chế luyện dược tề. Nhưng là hắn vẫn nhận thức không ra chai thuốc này dược tề danh mục. Có phải là Dương lão sư lâm thời dạy cho hắn một loại cực kỳ thiên môn hai giai phương pháp phối chế. Đồng thời để tiểu tử này ở ngăn ngắn trong vòng mấy ngày liền học được, mặc dù coi như là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là không thể mạo hiểm ngược lại. Chu Tử Vọng chế biến tường sắt nước thuốc. Ta tuy rằng sẽ không cụ thể phối chế quá trình. Nhưng cũng nghe nói qua nó cấp bậc. Vừa vặn là hai giai level 5. Ta Bạch Hoa dược tề nhất định có thể khiêu chiến thành công. Hoàng Tuyên quyết định cầu ủng. Trước tiên nắm 100 phân lại nói. Hắn cầu ủng lựa chọn phi thường chính xác. Dương Hảo Cổ bình tĩnh cho ra trực tiếp thông qua kết luận. Hơi xúc động nói. Hoàng Tuyên. Tốc độ tiến bộ của ngươi xác thực mau kinh người. Dương đại sư còn có một câu nói cất giấu không có nói. Mọt sách Chu Tử Vọng. Đã là tốc độ tiến bộ cực kỳ nhanh thanh niên dược tề sư. Có thể chế ra hai giai level 5 nước thuốc. Đã hoàn thành đối với dĩ vãng đột phá. Nguyên bản. Chu Tử Vọng là cùng Edna. Monica cùng một trình độ thanh niên nhà bào chế thuốc. Hiện tại hắn vượt qua sau hai người. Nhưng không nghĩ tới. Hoàng Tuyên dĩ nhiên cũng có đột phá, lại một lần nữa đi ở Chu Tử Vọng phía trước. Đối với Dương Hảo Cổ cảm khái, Hoàng Tuyên khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Trong lòng ngầm cảm giác đắc ý, đồng thời báo thù vui vẻ cũng dần dần trong lòng bên trong lan tràn. Bây giờ muốn động viên ta đã muộn. Chờ bắt được số 1, ta muốn đem hoa hạ dược phát ủy dối trá mặt nạ triệt để kéo xuống đến. Ở kiểu hướng đông trên mặt mạnh mẽ phiến hai cái lòng bàn tay. Cái này không biết xấu hổ lão quan liêu ôm ý nghĩ như thế. Hoàng Tuyên đối với Dương Hảo Cổ không có làm ra bất kỳ cái gì tích cực đáp lại. Lạnh sau khi cười xong. Giả mô giả thức cảm tạ một hồi. Còn không quên đâm Dương Hảo Cổ một câu. Ta đi tới hôm nay bước đi này. Còn cần cảm ơn lão sư ngươi vun bón đây. Bạch Hiểu Văn nhìn tình cảnh này. Dương Hảo Cổ cùng hắn chuyện phiếm, lại ánh vào đầu ấp. Hoàng Tuyên trong lòng đối với ta chắc cũng là có oán khí. Nguyên nhân sao cũng rất đơn giản. Hắn vẫn cho rằng mình đã bị ức hiếp, cảm thấy ta không có thay hắn chủ trì công đạo. Không nên cảm thấy khó mà tin nổi. Hoàng Tuyên đứa nhỏ này tuy rằng thiên phú hết sức cao, nhưng cuối cùng là tình thương quá thấp, chịu không nổi oan ức. Kỳ thực từ người ngoài cuộc góc độ nhìn, hắn chịu này điểm oan ức không nghiêm trọng lắm. Con người khi còn sống ai có thể không có chút quanh co, bất quá hắn trực tiếp di dân Nhật Bản, từ bỏ nước Hoa tịch, cũng quá tùy hứng. Việc này khó hơn nữa cứu vãn. Hạ Khả ngọt ngào âm thanh cắt đứt Bạch Hiểu Văn hồi ức. Phía dưới mời Bạch Hiểu Văn tuyển thủ tiến hành khiêu chiến. Bây giờ còn có số 1 Hoàng Tuyên tuyển thủ chế luyện Bạch Hoa Dược Tề, cùng với số 2 Bạch Hiểu Văn tuyển thủ bản thân chế luyện không biết Dược Tề chưa bị công phá, có thể tiếp thu khiêu chiến. Dựa theo quy tắc, Bạch Hiểu Văn tuyển thủ chỉ có thể lựa chọn Hoàng Tuyên tuyển thủ Bạch Hoa Dược Tề làm khiêu chiến mục tiêu. Xung quanh người nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt đều mang một tia đồng tình. Chỉ có một đừng liều lĩnh toan khí nhà bào chế thuốc đang cười trên nỗi đau của người khác. Để cho ngươi tinh tướng theo sau khiêu chiến. Hiện tại không có lựa chọn khác đi. Ở Dương Đại Sư tuyên bố Hoàng Tuyên trực tiếp chiến thắng hai giai level 5 tường sắt nước thuốc sau, tất cả mọi người biết quy tắc. Hoàng Tuyên Bạch Hoa Dược Tề ít nhất là hai giai 6 cấp trình độ. Dược tề mỗi cấp 3 xem như là một nấc thang. Ở hai giai dược tề 10 cái nhỏ đẳng cấp bên trong, 4-6 cấp dược tề thuộc về hai giai trung cấp dược tề. Ở đi lên là thuộc ở hai giai cao cấp dược tề phạm vi. Chế tác độ khó cùng mức độ phức tạp đều tăng lên trên diện rộng. Bạch Hiểu Văn trừ phi có thể chế ra hai giai level 7 cao cấp dược tề, nếu không thì phải đến chế tác độ tinh khiết cao hơn Hoàng Tuyên Bạch Hoa Dược Tề mới có thể thủ thắng. Này hai cái, bất luận cách nào một con nhìn thấy được đều vô cùng khó khăn. Đặc biệt là đối với một cách vào được không đến một năm nhà bào chế thuốc người mới. Ta có thể lần thứ hai theo sau khiêu chiến sao? Bạch Hiểu Văn hỏi. Lúc này Bạch Hiểu Văn trong đầu đang từng bước thôi diễn cải tiến Bạch Hoa Dược Tề chế tác bước đi. Nhằm vào Hoàng Tuyên dược liệu thành phần làm ra hơi điều động. Hắn đã điều chỉnh qua. Đã biến thành càng thêm hợp lý kết hợp so với. Nhưng này loại hợp lý dược liệu kết hợp so với dưới điều kiện. Bạch Hiểu Văn chế dược bước đi cùng Hoàng Tuyên chế dược bước đi hiển nhiên sẽ có điều khác biệt. Cái kia chút đi dư thừa tự do cắt số lượng thao tác là có thể bôi bỏ. Bạch Hiểu Văn còn cần một ít thời gian. Lần thứ hai theo sau Hạ Khả hơi run run. Đầu óc bên trong đem quy tắc quá qua một lần sau. Cười nói. Được rồi. Loại yêu cầu này ta xác thực chưa bao giờ gặp. Bất quá đây là hợp quy tắc. Tiếp đó. Cái khác nhà bào chế thuốc sẽ nhằm vào trên sân còn thừa lại hai bình dược tề tiếp tục khiêu chiến. Nếu như hai bình này dược tề cũng bị công phá. Bạch Hiểu Văn tuyển thủ đem đối mặt không chỗ khiêu chiến hoàn cảnh. Tự động kết thúc bắt đầu tranh tài cuối cùng kết toán. Ngươi xác định sao? Ta xác định. Bạch Hiểu Văn cũng không lo lắng. Hắn đối với tự mình luyện chế dược tề có lòng tin. Cũng đối với Hoàng Tuyên chế luyện dược tề có lòng tin. Liên minh châu Âu tuyển thủ Ebna lần thứ hai tiến hành khiêu chiến. Hắn nhún vai một cái. Lựa chọn Bạch Hiểu Văn chế luyện không biết tên dược tề. Hắn đương nhiên không thể lựa chọn Hoàng Tuyên Bạch Hoa Dược Tề, đó là hai giai 6 cấp đụng vào giống như là tự sát. Nhưng mà một giây sau, tương tự làm người hỏng mất tin tức truyền đến. Dương Hảo Cổ Đại Sư lên tiếng. Ngươi lựa chọn là đông lạnh thuốc nước. Cấp bậc hai giai 6 cấp. Thuộc về vĩnh cửu cường hóa loại hình thuốc nước. Dùng để uống sau có thể vĩnh cửu tăng lên 3 điểm cấp chuyên gia hệ băng phép thuật tinh thông. Chai này đông lạnh thuốc nước độ tinh khiết là 89%. Hang Ebna khó có thể tin lặp lại một lần. Hai giai 6 cấp 89% độ tinh khiết, một tân nhân nơi này có thể tham chiếu chừng mắt chó ngốc xài cầu vẻ mặt bao. Nhìn đến Dương Hảo Cổ cùng cái khác bình ủy nhất trí gật đầu xác nhận, Ebna Betan cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ra. Nguyên lai 5 người bên trong, vô cùng tàn nhẫn là tiểu tử này. Dấu thực sự là sâu a. Vậy tiểu tử kia tại sao liên tục lựa chọn từ bỏ khiêu chiến lấy hắn hai giai sáu cấp dược tề thành phẩm? Hoàn toàn có thể nghiền ép trừ Hoàng Tuyên bên ngoài hết thảy người, a ít nhất có thể trước tiên cướp 100 phân. Ép Na triệt để không hiểu nổi Bạch Hiểu Văn cách suy nghĩ. Xin hỏi Ép Na Be Tan tuyển thủ, còn phải tiếp tục khiêu chiến sao? Dẫn chương trình Hạ Khả cấp tốc từ kinh ngạc bên trong phản ứng lại. Hạ Khả len lén liếc một chút Bạch Hiểu Văn. Ây, xin lỗi quấy dày. Ta từ bỏ khiêu chiến. Cách tiếp theo, mỹ nữ nhà bào chế thuốc Monica tương tự bỏ qua khiêu chiến. Nay thực lực của hai người, miễn cưỡng có thể chế tác hai giai level 4 dược tề. Cao hơn một cấp dược tề, bọn họ thực tại lực bất tòng tâm, tỷ số thất bại khá cao. Càng không cần phải nói một hồi bay vụt hai cấp. Monica phía sau chính là Chu Tử Vọng. Ta muốn khiêu chiến số 1 bạch hoa dược tề. Hoàng Tuyên nheo mắt lại, Chu Tử Vọng muốn khiêu chiến chính mình cũng là tình lý bên trong. Cái này mọt sách biết ít lưu ý bạch hoa dược tề phương pháp phối trí cùng chế tác bước đi. Điểm này Hoàng Tuyên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng biết phương pháp phối trí là một chuyện, thực tế có thể chế tác được lại là một chuyện. Cho dù là quay về thực đơn nấu ăn, đều có hắc ám xử lý cùng tia chớp mỹ thực chi phân. Huống chi phức tạp gấp trăm lần dược tề chế tác không có cường hãn phối chế năng lực, khả năng tính thất bại cực cao. Hoàng Tuyên hiện tại lo lắng không phải Chu Tử Vọng, mà là Bạch Hiểu Văn. Thành thật mà nói, Bạch Hiểu Văn chế ra hai giai sáu cấp đông lạnh thuốc nước, hơn nữa độ tinh khiết như thế cao, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Công phá Bạch Hiểu Văn đông lạnh thuốc nước không thể. Hoàng Tuyên căn bản chế tác không ra hai giai level 7 cao cấp dược tề. Đang đẳng cấp trên thủ thắng thì không bao giờ nói đến, còn độ tinh khiết thủ thắng Hoàng Tuyên liền đông lạnh thuốc nước phương pháp phối trí cũng không biết. Càng không cần phải nói cụ thể chế tác quy trình. Bên này, Chu Tử Vọng ở công nhân viên dẫn dắt đi. Ngắn ngủi biến mất ở tràng quán bên trong. 10 phút tả hữu một lần nữa xuất hiện. Đã mang tới chế tác bạch hoa dược tề dược liệu. Mọt sách xác thực bác học, mặc dù là thiên môn bạch hoa dược tề, hắn chế luyện cũng là có bài có bản. Bạch Hiểu Văn đầu ấp bên trong, đối với bạch hoa dược tề thôi diễn đã kết thúc. Nhìn đến Chu Tử Vọng khiêu chiến bạch hoa dược tề, hắn đến một chút hứng thú, bắt đầu lưu tâm quan sát. Cần nói rõ chính là, lần này Bạch Hiểu Văn nhìn Chu Tử Vọng thao tác thay, liền không có linh giới quy tắc ánh sáng che đậy. Bởi vì Bạch Hiểu Văn đã học được bạch hoa dược tề toàn bộ bên sản xuất thức. Lấy vật liệu thành phần cũng tạm được, dư thừa thành phần cũng không nhiều. Thực tế thao tác liền so với Hoàng Tuyên rõ ràng chênh lệch một đoạn. Không có cái kia loại lưu loát cảm giác. Một ít bước chậm đột nhiên trong xử lý, tích lũy một vài vấn đề. Dược tề chế tác, nếu như tích lũy vấn đề nhỏ không nhiều, cuối cùng vẫn là có thể phối chế thành công. Chính là độ tinh khiết thấp một ít. Nhưng tích lũy vấn đề quá nhiều thì sẽ đưa đến chế dược thất bại. Bước đi này thêm nước cất có thêm chắc là 15 mơ lơ. Thực sự là tốt quá hóa dở a. Chu Tử Vọng năng lực tính toán xác thực so với Hoàng Tuyên mỏng yếu một ít. Điều này sẽ đưa đến tự do cắt lượng năng lực không bằng Hoàng Tuyên. Không được, bạch ngọc thụ quả chất lỏng nồng độ không đủ, nên điều chỉnh bên trong lửa, nhiều hơn làm nóng 4-5 giây. Chu Tử Vọng làm sao trực tiếp bắt đầu đưa lên nhập mộng diệp chắc vật muốn hỏng việc. Liền ở Bạch Hiểu Văn trong đầu xẹt qua cái này ý nghĩ phía sau, Chu Tử Vọng tốc chịu nóng bắt đầu kịch liệt lay động. Bạch ngọc thụ quả chất lỏng nồng độ không đủ. Cùng nhập mộng diệp chắc vật có xung đột. Toàn bộ chưa hoàn thành thuốc thử. Sùng sục liều lính bọt khí. Đại lượng bọt biển khắp nơi tràn ra tới. Ba một tiếng vang giòn, cốc chịu nóng nổ thành mảnh vỡ. Chế dược thất bại, Chu Tử Vọng sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy được ngốc một, không có gì vẻ mặt. Hắn chuyển qua đầu, nhấc tay hướng về bình ủy tịch ra hiệu, ta thua. Dương Hảo Cổ ôn hòa nói chế dược thất bại không liên quan. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ thật kỹ sai lầm chỗ ở đâu bên trong, làm một lần phục bàn đi. Là, lão sư. Chu Tử Vọng ly khai, chỉ có thưa thớt tiếng vỗ tay. Tràng quán bên trong khán giả coi như là không hiểu dược tề học ở ngoài được, cũng có thể nhìn rõ ràng tình thế trước mắt. Hiện nay, Liên minh châu Âu tuyển thủ ép Na Be Tan 200 phân, Chu Tử Vọng 200 phân, Hoàng Tuyên 200 phân. Mà Monica, Bạch Hiểu Văn hai người đều là 100 phân. Ép Na cùng Chu Tử Vọng tuy rằng điểm cùng Hoàng Tuyên giống như cao, nhưng hai người dược tề cũng đã bị công phá. Cuối cùng kết toán tích phân giảm phân nửa, có thể coi là 100 phân. Hiện tại, lại là quy hóa Nhật Bản Hoàng Tuyên chiếm số 1. Bất chi bất giác, khán giả đã phát hiện một vấn đề. Hiện tại duy nhất có thể cùng Hoàng Tuyên tranh cướp đệ nhất, cũng chỉ còn sót lại vào được không đến một năm dược tề giới người mới, Bạch Hiểu Văn. Bây giờ là hai cá nhân quyết chiến. Hoàng Tuyên chọn trước chiến đấu. Nếu như hắn khiêu chiến Bạch Hiểu Văn đông lạnh thuốc nước thành công, cái kia liền trực tiếp khóa chặt người thứ nhất. Coi như Hoàng Tuyên khiêu chiến thất bại cũng không sao. Chỉ cần hắn Bạch Hoa dược tề không bị Bạch Hiểu Văn công phá, liền vẫn là đệ nhất. Nhìn thấy được, Hoàng Tuyên đạt được đệ vừa đã thành chắc chắn. Tổng kết tới nói, chỉ có Hoàng Tuyên khiêu chiến thất bại đồng thời, Bạch Hiểu Văn khiêu chiến thành công, kết cục mới có thể bị sửa. Không khí sốt sắng ở tràng quán bên trong lặng yên tràn ngập. Tiến hóa chi nhãn 59 chương 577 không tranh cãi chút nào để nhất hai hợp một, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Màn ảnh lớn ốm kính cũng cho đến rồi Hoàng Tuyên trên người. Hoàng Tuyên hít một hơi, ta muốn khiêu chiến đông lạnh thuốc nước. Ban tổ chức cho ta 1/2 giai level 7 dược tề vật liệu. Bạch Hiểu Văn đông lạnh thuốc nước độ tinh khiết cực cao. Trước tiên không nói Hoàng Tuyên không biết phương pháp phối chế cùng quá trình chế tạo, dù cho hắn biết, cũng rất khó ở độ tinh khiết trên siêu càng Bạch Hiểu Văn. Chỉ có thể đi con đường thứ hai chế tác một bình càng cao hơn phẩm cấp dược tề. Hoàng Tuyên chưa bao giờ chế tạo qua hai giai cao cấp dược tề, vẹn vẹn biết một phần level 7 phương pháp phối chế mà thôi. Cưỡng ép phối chế, tỷ lệ thành công cực kỳ xa vời. Thế nhưng, Hoàng Tuyên hay là muốn tận lực thử một chút, dù cho có 1%, 1/1000 tỷ lệ thành công. Ngược lại dùng không phải là của mình dược liệu, Hoàng Tuyên không đau lòng. Hai giai level 7 dược tề cần dược liệu, một loại đều rất quý giá. Sẽ không đem ra cho không hề kinh nghiệm nhà bào chế thuốc thử tay nghề. Dương Hảo cổ thở dài. Hoàng Tuyên, ngươi nhất định phải cưỡng ép phối chế hai giai level 7 dược tề không sai. Hoàng Tuyên mang trên mặt cười gằn, phản phúng một câu. Lẽ nào rào nước đố đổ vách hoa hạ dược phát ủy, còn đau lòng một phần level 7 dược liệu? Dương Hảo cổ lung lay đầu. Không là dược liệu vấn đề. Thôi, nói vậy ta hiện tại nói cái gì ngươi đều không nghe lọt. Công nhân viên mang theo Hoàng Tuyên đi lấy dược liệu. Ở mang tới dược liệu phía sau, Hoàng Tuyên bắt tay bắt đầu chế tác hai giai level 7 dược tề. Nhưng mà, chỉ là chế dược bước thứ tư, Hoàng Tuyên liền thất bại, cốc chịu nóng nổ tung. Hoàng Tuyên sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, ôm đầu ngã chồng vó ở đất, một trận nôn mửa. Bình ủy chỗ ngồi, một tên tóc vàng mắt xanh lão nhân lắc đầu nói rồi một chuỗi tiếng Anh. Bạch Hiểu Văn nghe hiểu. Vị này nước ngoài đại sư nói là cưỡng ép làm năng lực chính mình phạm vi ở ngoài sự tình cũng không lý trí. Dương Hảo cổ thở dài, Hoàng Tuyên, may là ngươi là đang vừa mới bắt đầu chế luyện thời điểm thất bại. Nếu như ở dược tề nhanh thành hình thời điểm thất bại, ngươi thừa nhận phản phệ sẽ càng nghiêm trọng hơn. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Dương Hảo cổ liền bị linh giới quy tắc trừng phạt, khấu trừ một bút linh năng điểm. Cũng may này tin tức mật cấp chỉ có level 0, khấu trừ linh năng điểm cũng không nhiều. Hoàng Tuyên đỡ chế dược đài đứng lên. Ở quốc tế trên sàn nhảy xấu mặt, nội tâm của hắn vừa thẹn vừa giận. Hoàng Tuyên cúi thấp xuống đầu, hai con mắt xuyên thấu qua tùm la tùm luôn sợi tóc chành thì Dương Hảo cổ. Sớm không nói, không phải chờ tới ta bị nhận cắn trả lại nói. Rõ ràng là nghĩ để ta xấu mặt một bên khác. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Hoàng Tuyên vẻ mặt, liền lờ mờ có thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Dương Đại Sư tối cao chỉ dạy cho ta hai giai 6 cấp dược tề? Nguyên lai chế tác level 7 trở lên dược tề nguy hiểm như thế. Này Hoàng Tuyên, có chút không biết điều. Dương Đại Sư cũng không phải là ngươi cha đẻ. Dựa vào cái gì mọi chuyện ưu tiên thay ngươi nghĩ a? Phía dưới, mời Bạch Hiểu Văn tuyển thủ tiến hành khiêu chiến. Hạ Khả thanh âm vang lên, cuối cùng cũng coi như để Hoàng Tuyên từ lúc túng hoàn cảnh bên trong giải khai phóng ra. Trường bên trong tiêu điểm chuyển tới Bạch Hiểu Văn trên người. Ta khiêu chiến Bạch Hoa Dược Tệ. Mặt khác, mời lại chuẩn bị cho ta một cách độ chính xác cao hơn tính toán trọng khí. Bạch Hiểu Văn nói. Bạch Hiểu Văn yêu cầu đưa tới trường bên trong một trận xì xào bàn tán. Kinh nghiệm phong phú nhà bào chế thuốc. Đối với trọng lượng bản thân là phi thường mẫn cảm. Căn bản không dùng được tính toán trọng khí, ngược lại không phải là nói tính toán trọng khí không có tay chộp tới chính xác. Mà là ở cao cấp dược tề quá trình chế tạo bên trong. Tự do cắt số lượng thay đổi trong nháy mắt. Căn bản không kịp sử dụng tính toán trọng khí. Lâu dần tính toán trọng khí liền thành cấp thấp học nghề tượng trưng. Vốn lấy Bạch Hiểu Văn đông lạnh thuốc nước lộ ra thực lực, đã không có ai coi hắn là thành cấp thấp học đồ. Ở dược liệu mang tới phía sau, Bạch Hiểu Văn mở ra nhìn rõ, bắt đầu cẩn thận ước lượng. Sau đó mảy may từ dược liệu trên cắt giảm một nhỏ bộ phận. Sau đó thông qua trong đó hữu hiệu thành phần tỷ lệ tiến hành tính toán. Quá trình này phi thường tốn thời gian. Bạch Hiểu Văn bỏ ra tốt mấy phút mới đem để nhất loại dược liệu nhập mộng diệp ước lượng tinh chuẩn. Hắn đem để vào một con nhỏ bồn, cẩn thận từng ly từng tí một che lên cái nắp. Dáng dấp kia chỉ lo rơi vào một hạt cho bụi. Bạch Hiểu Văn tuyển thủ ước lượng dược liệu bước đi có thể mời trợ thủ làm giúp. Có muốn hay không công nhân viên hiệp trợ ngươi ở bên cạnh bị phơi tốt mấy phút? Hạ Khả mở miệng trưng cầu Bạch Hiểu Văn ý kiến. Hạ Khả làm dẫn chương trình ở tình huống như vậy trong lòng hết sức khổ bức. Nhà bào chế thuốc chế dược thời điểm, tuy rằng không thấy rõ dược liệu cụ thể cùng bước đi, nhưng còn có thể một thoại hoa thoại. So với như tâm hình thái trầm ổn, động tác ổn định, tinh thần chăm chú các loại, thuận tiện kéo kéo một cái tuyển thủ qua lại vinh dự. Nhưng Bạch Hiểu Văn thì không được. Qua lại vinh dự là một cách đều không có. Cũng không thể ở nhà bào chế thuốc giải thi đấu trên kéo anh hùng nghề nghiệp chiến tích chứ. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn bây giờ không có chính thức chế dược. Hạ Khả cũng không có cách nào tìm lại nói. Cũng không thể nói khoa trương. Bạch Hiểu Văn ước lượng dược liệu thời điểm, cái kia chuyên chú ánh mắt, mang theo thiếu niên ngây thơ bên môi lông tơ, còn có tài năng như thần đao giải phẫu pháp, giống như là trong đêm tối đom đóm. Như vậy rõ ràng, như vậy xuất chúng. Đây là thi đấu quốc tế, không phải chụp không rời đầu phim. Dùng kế trọng khí xưng dược liệu ai không biết a, nghĩ khen cũng không tìm tới ưu điểm. Không cần cảm tạ. Bạch Hiểu Văn bắt đầu xưng phần thứ hai dược liệu, bị cự tuyệt hảo ý Hạ Khả, một trận phiền muộn. Cũng may, hiện tại đã là chỉnh trường tranh tài thời điểm mấu chốt nhất gian tiết điểm. Bất kể là hiện trường khán giả, vẫn là trước tivi khán giả, đều đang mong đợi kết quả. Không có ai sẽ trên đường ly khai. Xưng dược liệu chung quy không tốn thời gian dài. Ta coi như khô cằn kéo vài câu cũng không sao, vượt qua khoảng thời gian này thời gian trống. Hạ Khả nghĩ như thế. Ý nghĩ này bản thân không sai. Có thể nàng không nghĩ tới chính là Bạch Hiểu Văn dược liệu ước lượng bỏ ra một canh giờ số 017 phút. Hạ Khả hết sức tan vỡ. Nàng cảm thấy Bạch Hiểu Văn có phải hay không cố ý làm phiền kéo dài thời gian. Không chỉ có nàng có ý nghĩ này, khán giả cũng nghĩ như vậy. Chờ đợi bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là không biết phải chờ bao lâu. Rất nhiều trước tivi khán giả có lòng muốn thay cách đài, qua một thời gian ngắn cắt nữa trở về. Vừa sợ bỏ lỡ kết cục. Ta chuẩn bị xong. Bạch Hiểu Văn dài thở một hơi, nhấc tay ra hiệu. Hắn cũng không phải cố ý kéo dài thời gian. Đối với hữu hiệu thành phần tính toán, mảy may điều chỉnh dược liệu trọng lượng, phi thường mưu sát thời gian. Mà hai giai phương pháp phối chế dược liệu chủng loại, phiền phức trình độ so với cấp một phương pháp phối chế càng sâu. Nếu như không phải Bạch Hiểu Văn đã quen thuộc này loại ước lượng thêm tính toán phương thức, bản thân siêu cấp đại não lại am hiểu tính toán, cần thiết thời gian còn sẽ càng lâu. Hạ Khả cũng là thật dài thở một hơi, tốt, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nhắc nhở một câu, còn lại thời gian chỉ có 43 phút. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Hoàng Tuyên đã từ phản phệ bên trong chậm quá thở ra một hơi. Dù sao cũng là người thức tỉnh thể chất. Đổi thành người bình thường khả năng liền gơ. Gơ. Hắn lúc này. Sắc mặt nhưng có một tia trắng xám. Tinh thần cũng có chút không ăn thua. Một đôi mắt chăm chú nhìn Bạch Hiểu Văn động tác. Người này. Rốt cuộc thần thánh phương nào. Từ hắn lựa chọn dược liệu nhìn lên. Hắn lại cũng sẽ bạch hoa dược tề phương pháp phối chế ở bắt đầu phối chế trước. Hắn tại sao bỏ ra thời gian dài như vậy đi ước lượng dược liệu này trong đó đến tột cùng có cái gì vấn đề. Hắn phối chế động tác cũng không thuần thục, có thể thấy là lần đầu tiên phối chế. Bất quá. Tại sao mỗi cái bước đi phân đoạn đều vừa đúng so với ta phối chế quá trình đến. Muốn giản hóa rất nhiều tự do cắt lượng bước đi. Làm cao cấp nhà bào chế thuốc. Hoàng Tuyên đương nhiên biết. Ở dược tề chế luyện quá trình bên trong. Nhà bào chế thuốc tự do cắt số lượng biện pháp. Chỉ là một loại bổ cứu biện pháp. Mặc kệ thế nào tuyệt cao bổ cứu biện pháp. Cũng không bằng vừa bắt đầu liền không có sản sinh dư thừa thành phần càng tốt hơn. Cái gọi là đại đạo chí sản chính là cái đạo lý này. Tại sao hắn đối với dược liệu hữu hiệu thành phần. Nắm chặt như thế tinh chuẩn chẳng lẽ nói hắn ở giai đoạn chuẩn bị ước lượng vẫn đang quan sát dược liệu niên đại phẩm tướng căn cứ hữu hiệu thành phần nhiều ít tiến hành tính toán làm ra tương ứng tăng giảm điều chỉnh. Hoàng Tuyên nhớ lại Bạch Hiểu Văn cái kia tinh vi giải phẫu một loại cắt chém dược liệu động tác, cái kia loại tinh tế vô cùng động tác đơn giản là chính xác đến rồi hào khắc. Đối với nhà bào chế thuốc tới nói là không cách nào tưởng tượng. Không chỉ có là Hoàng Tuyên có cái nghi vấn này. Liền ngay cả bình ủy chỗ ngồi mấy vị đại sư. Cũng ở châu đầu ghé tai nghị luận vấn đề này. Suy đoán của bọn họ trên căn bản cùng Hoàng Tuyên gần như. Dương các ngươi Hoa Hạ lại xuất hiện một cái dược tề học thiên tài A. Nếu quả như thật là căn cứ dược liệu phẩm tướng tính toán hữu hiệu thành phần. Như vậy vị này Bạch tuyển thủ sức quan sát cùng sức tính toán đều không nghi ngờ chút nào là trình độ cao nhất. Hắn thực tế thao tác nhìn thấy được có chút mới lạ. Thuyết minh là lần đầu tiên chế tác bạch hoa dược tề. Nhưng động tác của hai tay hắn nhưng phi thường ổn định. Thuyết minh thao tác năng lực không kém. Ta nghĩ hắn thiếu sót duy nhất chính là lý luận tri thức. Dù sao cũng là sở trường ở chiến đấu người thức tỉnh. Học tập chế dược thời gian cũng ngắn ngủi. Hoa ở dược tề học trên lý thuyết thời gian e sợ rất có hạn. Dương Hảo cổ cười không nói gì cũng chưa có nói ra Bạch Hiểu Văn nhìn rõ thiên phú đưa đến tác dụng. Bất quá Dương Hảo cổ cũng biết. Đi qua cuộc tranh tài này. Bạch Hiểu Văn tài liệu cặn kẽ nhất định sẽ bị dược tề giới người biết rõ. Không bài trừ những người khác sẽ suy đoán ra nhìn rõ thiên phú ở dược tề chế tác bên trong lên tác dụng. Nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện xấu gì. Năng lực thiên phú. Cùng trang bị mang vào năng lực thậm chí kỹ năng chiến đấu đều không bình thường. Là người thức tỉnh bản thân liền có thiên tư. Người khác coi như biết Bạch Hiểu Văn nhìn rõ thiên phú có thể nhìn thấu dược liệu hữu hiệu thành phần. Cũng không sẽ nhờ đó làm thấp đi Bạch Hiểu Văn ở dược tề học trên năng lực. Chỉ có hâm mộ phần. Bởi chuẩn bị đầy đủ, Bạch Hiểu Văn chế dược quá trình không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Mãi đến tận cuối cùng, nước thuốc ánh sáng màu trắng thu liếm, hiện ra nhu hóa bạch quang bạch hoa dược tề. Chế tác thành công Bạch Hiểu Văn chế luyện bạch hoa dược tề. Bị vài tên bình ủy đại sư truyền nhìn một chút. Cuối cùng, các đại sư cho ra thống nhất kết luận. Chai thuốc này dược tề độ tinh khiết là 91%. Dương Hảo Cổ nói, thật khó có thể tưởng tượng đây là một vị thiếu niên nhà bào chế thuốc tác phẩm. Coi như là ta tự tay chế tác, cũng rất khó vượt qua 90% độ tinh khiết. Nhưng Bạch Hiểu Văn làm xong rồi. Một cách làm người sợ hãi than dược tề học thiên tài. Tiền đồ vô khả hạn lượng, hắn có thể khai sáng một cái dược tề học thời đại mới. Bên cạnh mấy vị đến từ nước ngoài đại sư cũng không chút nào lận ca ngợi chi từ. Hoàng Tuyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm. 91% độ tinh khiết. So với chính hắn bạch hoa dược tề cao hơn tiếp cận 10 cái phần trăm. Đây cũng không phải là vận khí thành phần có thể giải thích chênh lệch to lớn. Hạ Khả nghe hiểu các đại sư cười khanh khách nói, như vậy Bạch Hiểu Văn tuyển thủ khiêu chiến thành công. Hắn thu được 100 tích phân. Hiện tại là cuối cùng kết toán thời gian. Năm bình dược tề bên trong. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn tuyển thủ đông lạnh thuốc nước không có bị công phá ở ngoài. Bốn vị khác tuyển thủ dược tề đều bị công phá. Bọn họ điểm muốn giảm phân nửa tính toán, mà Bạch Hiểu Văn tuyển thủ điểm tăng gấp đôi. Phía dưới tuyên bố kết quả cuối cùng. Số 1 tuyển thủ Hoàng Tuyên, 100 phân. Số 2 tuyển thủ Bạch Hiểu Văn, 400 phân. Số 3 tuyển thủ Monica Zai, 50 phân. Số 4 tuyển thủ Ebna Betan, 100 phân. Số 5 tuyển thủ Chu Tử Vọng, 100 phân. Bởi tích phân quan hệ, Hoàng Tuyên, Ebna Betan cùng Chu Tử Vọng ba vị tuyển thủ chia đều. Tên của bọn hắn lần để cho bình ủy các đại sư công đầu quyết định. Mà Bạch Hiểu Văn tuyển thủ đem không hề tranh luận. Trực tiếp thu được lần này nhà bào chế thuốc đại hội thanh niên thi đấu biểu diễn người thứ nhất. Rào toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tràng quán bên trong khán giả. Tuyệt đại đa số đều là người Hoa. Đương nhiên đối với đều là người Hoa Bạch Hiểu Văn sinh ra mãnh liệt dân tộc cảm giác tự hào. Một ít nguyên bản còn hơi nghi ngờ nhà bào chế thuốc cũng bị Bạch Hiểu Văn xuất sắc biểu hiện chinh phục, vỗ tay chúc mừng. Bên trong trường trước nhìn nghiêng đài. Hảo A Trần Quốc Uy. Phùng Tử Ngang vỗ tay tương khánh. Tính Hải Đại học vài tên giáo đội thành viên tất cả đều hưng phấn đứng lên. Lòng bàn tay đều muốn chụp đỏ. Cùng lúc hưng phấn đứng lên còn có một cái Kiều Kỳ. Kiều Nhị trên mặt lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Nét cười của nàng rất vui vẻ, bất quá khóe mắt nhưng có hai viên giọt nước mắt chậm rãi lướt xuống. Soạt soạt, một tên phóng viên bắt chụp dơ quy quy u o cơ cái này ốm kính. Từ thư ký nhìn Kiều Hướng Đông một chút, cấp tốc đứng lên, hướng đi cái kia phóng viên. Kiều Hướng Đông gò má. Nguyên bản bởi vì âm trầm càng thêm uy nghiêm trầm túc sắc mặt. Cũng là lộ ra không hề che giấu nụ cười. Cái này Bạch Hiểu Văn. Là các ngươi tìm đến chứ không sai. Vô cùng tốt. Kiều Kỳ đắc ý phi phàm. Là ta cái thứ nhất tìm như thế nào. Ta rất lợi hại chứ bất quá Kiều Hướng Đông nhìn. Nhưng là Kiều Nhị. Hắn đối với cái này vô liêm sỉ nhi tử là không có cái gì độ tín nhiệm. Nếu không phải là chất nữ Kiều Nhị dốc hết sức đề cử. Hắn cũng sẽ không ở chưa từng thấy Bạch Hiểu Văn dưới tình huống. Trực tiếp đánh nhịp quyết định muốn biết Bạch Hiểu Văn còn vắng mặt tập huấn chương trình học đây. Được rồi, mau nhanh ngồi xuống. Tứ Nhi, ngươi làm sao vậy? Kiều Hướng Đông thấy được Kiều Nhị lệ trên mặt, hơi run run. A, không có gì. Kiều Nhị lau sạch giọt nước mắt. Tỷ, ngươi đối với Bạch Hiểu Văn thật giống có chút không bình thường a. Lần đầu gặp mặt ngươi cũng là như vậy, còn muốn nhận thức tỷ đệ, ta cái này làm đệ đệ đều không vui. Kiều Kỳ nhớ đặc biệt rõ ràng. Kiều Kỳ, ngươi câm miệng cho ta. Kiều Nhị có chút tức giận. Kiều Hướng Đông nhíu nhíu mày đầu đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Vừa vặn từ thư ký đã trở về, hắn liền mở miệng nói, Văn Xuyên, ta muốn gặp Bạch Hiểu Văn. Ngươi an bài một chút. Là Kiều Bí Thư. Thư ký từ Văn Xuyên gật đầu. Lúc này bình ủy chỗ ngồi các đại sư đi qua thảo luận cũng quyết định người thứ 2 đến người thứ 4 thuộc về. Tiến hóa chi nhãn 59 chương 578 liền tăng 3 cấp thứ tự vẫn là Dương Hảo cổ đại sư ban bố. Kỳ thực. Đã không cần công đầu. Tất cả mọi người có thể nhìn ra được thứ tự thuộc về. Dương Hảo cổ mỉm cười nói. Ba người có minh xác thắng bại quan hệ. Không sai. Hoàng Tuyên công phá Chu Tử Vọng dược tề, Chu Tử Vọng nhưng là chiến thắng ép na bối làm. Ba người chế luyện dược tề cấp bậc. Theo thứ tự là 2 giai 6 cấp. 2 giai level 5 cùng 2 giai level 4. Tương đương sáng tỏ. Cuối cùng Hoàng Tuyên lấy được thứ hai, Chu Tử Vọng thứ ba, Ép Na Bối làm thứ tư. Ở kết quả công bố một khắc đó, Bạch Hiểu Văn liền được linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi ở quốc tế nhà bào chế thuốc đại hội thanh niên thi đấu biểu diễn trên lấy được người thứ nhất. Ngươi thu được cấp phó đa nhiệm khen thưởng. Ngươi nhà bào chế thuốc cấp phó nghiệp đẳng cấp lên tới 6 cấp. Ngươi nhà bào chế thuốc cấp phó nghiệp đẳng cấp lên tới level 7. Ngươi nhà bào chế thuốc cấp phó nghiệp đẳng cấp lên tới level 8. Liên tục nhắc nhở để Bạch Hiểu Văn mừng rỡ. Hắn biết đạt được giải thi đấu số 1 phải nhận được cấp phó đa nhiệm khen thưởng. Không nghĩ tới khen thưởng như thế ra sức, lại để thuốc của hắn sư đẳng cấp thăng liền cấp 3. Này cấp 3 Bạch Hiểu Văn nếu như đóng cửa xoa thuốc, không biết được nhiều lâu mới có thể xoa đi ra. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Bạch Hiểu Văn là một người dược tề giới người mới, lại ở quốc tế thi đấu sự tình trên lấy được số 1. Cùng hắn cạnh tranh đều là hai giai trung cấp nhà bào chế thuốc. Đoạt được đệ nhất độ khó to lớn. Có thể tưởng tượng được, người thức tỉnh vượt cấp giết quái thời điểm sẽ có ngoài ngạc kinh nghiệm. Bạch Hiểu Văn thứ này cũng ngang với càng mười mấy cấp quét Hoàng Tuyên cái này cường lực bốt. Thu được phong phú kinh nghiệm khen thưởng cũng không kỳ quái. Nếu như là Hoàng Tuyên đoạt được số 1, lấy được kinh nghiệm hay là chỉ đủ hắn tăng trưởng mấy cái phần trăm. Bạch Hiểu Văn trong đầu, đối với cái kia chút dược tề phương pháp phối chế, dòng suy nghĩ trở nên càng rõ ràng. Hắn sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Hiện tại đi phối chế cấp 1 level 8 trở xuống dược tề, độ tinh khiết sẽ càng cao hơn. Vậy đại khái chính là nhà bào chế thuốc cấp phó nghiệp đẳng cấp tác dụng. Lần này băng xương chất độc hóa học phương pháp phối chế rốt cuộc có thể học tập. Bạch Hiểu Văn rất vui vẻ. So sánh với đó, làm người không được như ý Hoàng Tuyên tâm tình không thể nghi ngờ rất tồi tệ. Hắn đứng lên, không để ý đến bất luận người nào, trực tiếp đi xuống đài, hướng về tràng quán ở ngoài đi đến. Đối với những khác người hoặc là kinh ngạc hoặc là giữ lại thanh âm mắt điếc tai ngơ, Dương Đại Sư đứng dậy, lặng lẽ rời đi tràng quán. Tình cảnh này cũng không có bị những người khác chú ý tới. Nguyên nhân vì là ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Bạch Hiểu Văn trên người. Đèn ma dê liên tục lấp lóe, các phóng viên càng là chen chúc mà tới. Tràng diện này so với vụ A vòng bán kết trận chiến muốn lớn hơn. Tuy rằng nhà bào chế thuốc thi đấu không bằng người thức tỉnh thi đấu nhận đông đảo, nhưng làm vì quốc tế thi đấu sự tình, quy cách so với vụ A thi đấu vòng tròn muốn cao hơn nhiều. Đối diện các phóng viên đặt câu hỏi, Bạch Hiểu Văn cho thấy tốt đẹp chính là phong độ, kiên trì trả lời vấn đề. Đối với cái này cái dược tề giới nhô ra người mới, các phóng viên hứng thú dày đặc. Liền Bạch Hiểu Văn trở thành người thức tỉnh tình huống trước đều hỏi toàn bộ, bao quát hỏi thăm Bạch Hiểu Văn dược tề đặt hàng phương thức. Vô hình bên trong, Bạch Hiểu Văn vì là siêu thần hiệu thuốc đánh cái quảng cáo. Hiện tại tất cả mọi người biết, thanh niên đại sư Bạch Hiểu Văn chế luyện dược tề sẽ chỉ ở siêu thần hiệu thuốc bán đấu giá. Hiện nay không tiếp thu bất kỳ chế dược ủy thác. Từ trên TV thấy cảnh này, lão điếm trưởng Trương Cảnh cùng Tôn Hạc Thành sư phụ đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lần này siêu thần hiệu thuốc không lửa cũng không được. Trao giải phía sau 2 giờ đều dùng đến ứng phó các lộ phóng viên. Đến phía sau, các phóng viên đã đến hỏi không thể hỏi mức độ. Bắt đầu hỏi dò Bạch Hiểu Văn đời sống tình cảm cùng với quần lót màu sắc thời điểm. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc bị không được, liền tiếng xin lỗi. Linh năng lực trường mở ra, từ phóng viên bao vây bên trong giết ra một con đường. Từ lâu chờ đợi đã lâu thư ký Từ Văn Xuyên lập tức ra hiệu tràng quán công nhân viên cách mở phóng viên. Bạch Hiểu Văn hướng về cái này không nhận biết gã đeo kính gật gật đầu. Đến bên trong trường khán đài, cùng Lý Thục Nghi mấy người gặp mặt. Mấy người đồng đội đấm vai đáp lưng chúc mừng, yêu cầu Bạch Hiểu Văn nhất định phải cố gắng mời hắn nhóm ăn một bữa. Từ Văn Xuyên từ phía sau đuổi theo, Bạch Hiểu Văn, ngươi tốt. Ngươi tốt. Ta là Kiều Bí Thư thư ký, ta họ Từ. Từ Văn Xuyên tự giới thiệu mình phía sau nói, Kiều Bí Thư muốn gặp ngươi, mời đi theo ta một hồi. Hả là Dược Phát ủy Kiều bí thư sao? Hắn nên liền ở tràng quán khán đài đi. Bạch Hiểu Văn nhìn sang, không biết lúc nào Kiều Hướng Đông đã rời đi tràng quán. Từ Văn Xuyên cười nói, nhiều người ở đây tai tạp, không thích hợp gặp mặt. Đúng thế. Hiểu Văn học để ngươi theo chúng ta cùng đi đi, ngươi nhưng là giúp nhị bá một đại ăn, hắn sẽ cố gắng cảm tạ ngươi. Kiều Nhị đi tới, phía sau còn theo Kiều Kỳ. Kiều Kỳ một trận nhe răng trợn mắt, tỉ, ngươi này củi trỏ rẽ cũng quá sớm một chút đi. Kiều Nhị gò má liếc hắn một cái, nhất thời để Kiều Kỳ đàng hoàng. Hắn bị Kiều Nhị sửa chữa quá không chỉ một lần, từ lâu sinh ra bóng ma trong lòng. Được. Bạch Hiểu Văn để Lý Thục Nghi mấy người trước tiên chờ chút hắn một hồi. Hắn theo Từ Văn Xuyên cùng với Kiều Nhị tỉ để hai cái, dọc theo tràng quán bên trong thông đạo đi tới. Bên ngoài quán thể dục tầng 2 bình đài. Làm người thích ý gió nhẹ từ từ thổi, giống nhau Bạch Hiểu Văn tâm tình lúc này. Bạch Hiểu Văn là lần đầu tiên cùng Kiều Hướng Đông cấp bậc này đại lão gặp mặt. Bất quá, ở lúc bắt tay, hắn cũng chẳng có bao nhiêu cuộc xúc cảm giác. Cổ Hoa Hạ thì có người mang tuyệt kỹ hiệp khách. Ngạo Vương Hầu. Trầm Công Khanh. Huống hồ hôm nay linh năng thời đại. Thực lực cá nhân mang tới tự tin. Là quan uy vô pháp chấn nhiếp. Bạch Hiểu Văn thật là một tốt người trẻ tuổi. Chúc mừng ngươi đoạt được người thứ nhất, vì nước làm vẻ vang. Kiều Hướng Đông cười khen nói. Bạch Hiểu Văn khiêm tốn một câu. Kiều Hướng Đông sau đó hỏi thăm vài câu Bạch Hiểu Văn tình huống gia đình. Hắn cảm khái nói. Thật ấm chứng một câu nói. Từ xưa anh hùng gặp nhiều trắc trở. Xưa nay công tử bột thiếu ví đại nam. Ngươi trưởng thành trên đường nhấp nhô cũng là một món tài phú quý giá, không giống con trai của ta như vậy vô dụng. Bạch Hiểu Văn cười cợt. Làm một đại nhân vật dùng này loại chuyện cười thức giọng điệu lúc nói chuyện. Liền đại biểu một chút. Đối phương đem ngươi cũng trở thành hàng con cháu đối xử. Ít nhất là hết sức có hào cảm. Kiều Kỳ bĩu môi. Khuỷu tay va vào một phát Kiều Nhị. Nhỏ giọng nói. Tỉ. Ta có lúc đều hoài nghi tự mình có phải hay không ruột thịt. Này hồi hồn rồi Kiều Nhị con ngươi nhìn chăm chú vào Bạch Hiểu Văn có chút ngơ ngác. Bị Kiều Kỳ hơi chen vào. Nàng mới thanh tỉnh lại. Oán trách chừng mắt nhìn Kiều Kỳ một chút. Tinh xảo trên mặt bốc lên hai đóa hồng vân. Kiều Nhị thất thố, từ lâu rơi vào Kiều Hướng Đông mắt bên trong. Hắn con ngươi hơi nheo lại. Bạch Hiểu Văn. Ngươi cùng ta nhà tiểu tứ nhận thức bao lâu tiểu tứ liền là tỷ ta a. Đời chúng ta tổng cộng 5 cái. Tỷ của ta xếp hạng thứ 4. Ta thứ hạng thứ 5. Kiều Kỳ nói. Bạch Hiểu Văn vẫn không nói gì. Kiều Nhị liền giành mở miệng trước. Nhị bá. Ta cùng Hiểu Văn đã sớm biết. Là bạn rất thân. Tiến hóa chi nhãn 59 chương 579 đặc cấp nhà bào chế thuốc Kiều Kỳ hơi kinh ngạc há to mồm. Kiều Hướng Đông cười nói. Tốt. Ưu tú người trẻ tuổi trở thành bạn. Lẫn nhau khích lệ. Cộng đồng tiến bộ. Rất tốt. Hắn trong lòng mặc dù có một ít nghi hoặc. Nhưng không có biểu lộ ra. Sau đó, Kiều Hướng Đông lại hỏi dò Bạch Hiểu Văn phát triển sau này phương hướng. Là trọng điểm ở ngành chiến đấu. Vẫn là trọng điểm ở nhà bào chế thuốc cấp phó nghiệp. Bạch Hiểu Văn nói, ta còn là lấy ngành chiến đấu vì là chủ, đương nhiên chế dược cũng sẽ không hạ xuống. Hai cách đều tốt, ở thời gian cùng tinh lực mặt trên chịu nổi sao Kiều Hướng Đông hỏi. Tất cũng không kể là ngành chiến đấu vẫn là cấp phó nghiệp. Đều cần chiếm dụng đại lượng tinh lực. Rất nhiều người cả đời sở trường một đạo. Còn không thể làm được tài năng xuất chúng. Càng không nói đến hai cách đều tốt. Bây giờ còn chưa tới cần làm ra chọn lựa thời điểm. Nếu như có một ngày ta cảm giác tinh lực không đủ dùng, lại làm ra lựa chọn đi. Bạch Hiểu Văn nói. Kiều Nhị nói, nhị bá, Hiểu Văn học để ở ngành chiến đấu cùng phó trên chức nghiệp cơ bản đều là cùng tuổi mạnh nhất. Đạt được hôm nay thành tựu chỉ tốn hắn không tới một năm này. Kiều Hướng Đông gật gật đầu, hai phương diện thiên tư đều là cực cao, xác thực rất hiếm có. Bất quá, thế giới này so với ngươi tưởng tượng bên trong càng to lớn hơn. Ngươi bây giờ giống như là lại đi một con chật hẹp hành lang. tình cờ nhìn đến một ít đom đóm hoặc là cỏ dạ quang liền cảm thấy là mỹ cảnh. Chờ đi xong hành lang phía sau, ngươi mới có thể phát hiện một cái khác rộng lớn thiên địa. Đây mới thực sự là rực rỡ sáng lạng thế giới. Kiều Hướng Đông làm ra một cái rất có ý thơ ví von. Cuối cùng nói, ở ngươi không biết địa phương, có chút người trẻ tuổi tư chất đồng dạng cực cao, lại có tuyệt cao hoàn cảnh lớn lên, tài nguyên hậu đãi đến mức không thể tưởng tượng nổi, lấy được thành tựu cũng là cực kỳ chói mắt. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày xác định được chính mình sở trường phương hướng. Nếu không, có một ngày gặp phải đối thủ như vậy, có lẽ sẽ hết sức thất bại. Đến thời điểm muốn truy đuổi khả năng đã trễ rồi. Cảm tạ Kiều bí thư chỉ điểm. Bạch Hiểu Văn trong lòng khẽ động. Kiều Hướng Đông trong lời nói, tựa hồ có một ít hàm nghĩa đặc thù. Nhưng hắn hết chỗ chê quá rõ ràng. Có thể trong đó lại dính đến bảo mật quy tắc. Kiều Hướng Đông khẽ mỉm cười, không cần cảm ơn ta, ngược lại là ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Trực tiếp tiến vào đề tài chính đi. Dược phát ủy sẽ cho ngươi ban phát nhà bào chế thuốc nhận chứng giấy chứng nhận. Ngươi hôm nay biểu hiện có thể nói một tiếng hót lên làm kinh người. Ta đề danh một hồi. Một cách đặc cấp nhà bào chế thuốc tiêu chuẩn hẳn là có thể thông qua. Nhà bào chế thuốc chứng thực. Bạch Hiểu Văn hơi sững sờ. Từ Văn Xuyên nhẹ giọng bổ sung. Quốc gia dược phát ủy nhận chứng nhà bào chế thuốc. Chẳng khác gì là tiến vào thể chế. Có thể hưởng thụ bên trong thể chế tài nguyên. Hơn nữa cũng không có cái gì hạn chế. Đặc cấp nhà bào chế thuốc có thể ở dược phát ủy tên bỏ thuốc kho bên trong, lấy ổn định giá mua hy hữu dược liệu. Dược phát ủy tên bỏ thuốc kho, dược liệu chủng loại là rất đầy đủ. Điểm này, từ thanh niên thi đấu biểu diễn trên là có thể nhìn ra một hai. Mỗi cái nhà bào chế thuốc khiêu chiến những người khác thời gian. Bất kể là bao lạnh cửa dược liệu, ở trong vòng 10 phút đều trực tiếp đến vị. Đối với nhà bào chế thuốc tới nói, không lo hy hữu dược liệu thiếu, không thể nghi ngờ là một hạng tràn ngập sức dụ dỗ đãi ngộ. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói, đa tạ Kiều bí thư. Trong lòng hắn rõ ràng đây chính là Kiều Hướng Đông tạ lễ. Dược phát ủy nhận chứng đặc cấp nhà bào chế thuốc tiêu chuẩn, không là thuần túy nhìn năng lực là có thể lên vị. Còn phải xem tư lịch. Nhìn vinh dự. Nhìn quan hệ. Liền cùng một cách khác thời không giáo sư đánh giá chức danh gần như. Bạch Hiểu Văn tuy rằng đang biểu diễn thi đấu trên rực rỡ hào quang, nhưng hắn ở dược tề giới vinh dự chỉ cách này một hạng. Muốn lướt qua như vậy chờ lâu cấp. Trực tiếp trên đặc cấp nhà bào chế thuốc. Nhất định là đặc cách. Lại hàn huyên một quãng thời gian. Kiều Hướng Đông nhìn đồng hồ tay một chút. Thời điểm không còn sớm. Đội hữu của ngươi còn đang chờ ngươi trở lại chúc mừng. Đều là chút rất ý tứ người trẻ tuổi. Một đại nhân vật như vậy chờ mình 2 giờ lại đàm luận lâu như vậy. Xem như là tương đương coi trọng. Bạch Hiểu Văn nghĩ như thế. Cùng Kiều Hướng Đông nói một tiếng gặp lại. Sau đó liền rời đi lầu 2 bình đài. Nhìn Bạch Hiểu Văn rời đi bóng lưng, Kiều Hướng Đông đăm chiêu, nói với Kiều Nhị, tiểu tứ, ngươi cùng hắn là bằng hữu quan hệ. Không đợi Kiều Nhị nói chuyện, Kiều Kỳ liền bĩu môi nói, ngươi còn không thấy được a? Tỷ của ta rõ ràng là Đồng Xuân Tâm. Ai nha, hắn một cái giật mình, núp ở Từ Văn Xuyên phía sau. Lần sau được nghe lại ngươi miệng đầy nói sằng nói bậy, ta đem ngươi lưới đầu nhổ ra. Kiều Nhị chừng Kiều Kỳ một chút. Kiều Hướng Đông nhíu mày đầu. Tiểu tứ, ngươi cùng Âu Dương gia hài tử thế nào rồi nhị bá? Ta cùng Âu Dương Hằng chỉ là phổ thông đồng học quan hệ. Này đều niên đại gì, ép duyên một bộ kia có thể tiết kiệm một tỉnh sao? Kiều Nhị bất đắc dĩ nói. Cái này cùng niên đại không quan hệ. Kiều Hướng Đông thở dài nói, chỉ và gia đình có quan hệ. Chúng ta này bối nhân cũng là như vậy tới được. Tiểu tứ, ngươi hết sức thành thục, muốn biết mình nên làm cái gì lựa chọn, không cần đi ngươi tiểu cô đường xưa. Tiểu cô tốt vô cùng, ta cảm thấy cho nàng rất hạnh phúc. Không phải mỗi người đàn bà cũng giống như đại cô giống như, khát vọng ngồi ở vị trí cao, hô mưa gọi gió. Kiều Nhị nhàn nhạt nói. Ngươi đứa nhỏ này, Kiều Hướng Đông đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Kiều Kỳ nói. Chà. Đứng ở trên lập trường của ngươi. Thật giống không tư cách cản trở tứ tỷ cùng Bạch Hiểu Văn đi. Nhân ra hôm nay giúp ngươi một đại ăn. Không phải vậy ngươi này nét mặt già nua liền mất hết. Kiều Hướng Đông lấy ý chí cường đại lực khắc chế đạp Kiều Kỳ một cước kích động. Không có phản ứng cái này không giữ mồm giữ miệng con bất hiếu. Kiều Nhị theo sát mà Kiều Kỳ đầu, nhị bá, lần này ta cùng Kiều Kỳ giúp ngài một tay cũng không cầu tưởng thưởng gì. Ta chỉ hy vọng ngày sau đó không nên can thiệp đời sống tình cảm của ta, yêu cầu này không quá đáng đi. Kiều Hướng Đông thở dài, nói thôi đối với ngươi cùng Bạch Hiểu Văn sự tình, nhị bá không ủng hộ cũng không phản đối. Ngẫm lại xem. Bạch Hiểu Văn cũng là một hết sức ưu tú người trẻ tuổi. Quang mở bối cảnh không nói chuyện. Hắn so với Âu Dương Hằng xác thực càng xuất sắc hơn. Bất quá trong nhà những người khác nghĩ như thế nào liền không nhất định. Ta không có nói ta thích Bạch Hiểu Văn. Kiều Nhị trên mặt có một tia đỏ ửng. Ta chỉ là phản cảm. Trong nhà đem ta cùng Âu Dương Hằng cưỡng ép túm hợp lại cùng nhau. Ta muốn tìm một chân chính người yêu thích sống hết đời. Nếu như không tìm được, ta cũng tuyệt không chấp nhận. Kiều Nhị lúc nói chuyện trong lòng là rất cao hứng. Nguyên bản nhị bá liền đối với tác hợp Kiều Hệ. Âu Dương Hệ thông gia phi thường nhiệt tình. Dựa vào lần này nhà bào chế thuốc thi đấu biểu diễn cơ hội. Để nhị bá hoàn toàn thay đổi lập trường là không hiện thực. Có thể xuất hiện buông lòng. Không ủng hộ. Không phản đối cũng đã vượt qua kỳ vọng. Kiều Nhị không phải phim tình cảm vai nữ chính. Nàng tuy rằng phản cảm ép duyên. Nhưng cũng không muốn bởi vậy cùng người nhà phản bội. Có thể có được một đoạn mình muốn. Mỹ mãn hôn nhân. Đồng thời cũng nhận được các thân nhân chống đỡ cùng chúc phúc. Đối với Kiều Nhị tới nói mới là tốt nhất kết quả. Một cách không người đi qua góc. Hoàng Tuyên cùng Dương Hảo Cổ đứng đối diện nhau. Thời gian dài trầm mặc, hai người tự hồ chỉ có mắt thần ở giao lưu. Hoàng Tuyên mang trên mặt một tia điên cuồng, mà Dương Hảo Cổ ánh mắt có chút tiếc hận. Lúc này nếu như hạ một trường mưa xối xả liền càng hoàn mỹ. Lão sư, ngươi là tới cười nhạo ta sao? Hoàng Tuyên cuối cùng mở miệng. Bướng bỉnh ánh mắt xuyên thấu qua tùm la tùm luôn chán sợi tóc. Bắn thẳng đến Dương Hào Cổ. Hoàng Tuyên trở về đi. Nhật Bản dược tề giới quá nhỏ, ngươi ở lại nơi đó chỉ sẽ mai một tài hoa của mình. Dương Hào Cổ nói. Trở về ta còn về phải đến sao? Hoàng Tuyên trên mặt lộ ra quen thuộc cười gằn. Kiều Hướng Đông không chứa được ta. Ngươi quá khinh thường Kiều Bí Thư. Coi như hắn đối với ngươi không có hảo cảm. Cũng sẽ không từ chối ngươi về nước. Đây là một cái thuốc phát quan lớn nhất định phải có cách cục. Dương Hảo Cổ thở dài nói. Cũng may cuộc tranh tài này ngươi thua rồi. Nếu như ngươi nhận được số 1. Giống kế hoạch bên trong như vậy tùy ý làm việc lời. Tất cả mới chính thức vô pháp cứu vãn. Dừng một chút. Dương Hảo Cổ lại nói. Ta ở Kiều Bí Thư trước mặt còn có mấy phần mỏng mặt. Ở bên trong nói cùng một hồi. Ngươi nhận thức cái sai. Sự tình liền đi qua. Hắn có thể tại vị bao lâu, nói không chắc trong vòng mấy năm liền sẽ thăng chức hoặc điều nhiệm. Tương lai còn không là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ ta không phục. Hoàng Tuyên bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Dựa vào cái gì là ta nhận sai là Kiều Hướng Đông ở nhằm vào ta ngươi vẫn chưa rõ sao? Dương Hảo Cổ thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Ta đã sớm khuyên qua ngươi. Chuyên tâm học tập. Không muốn Sam cùng chính trị đấu tranh ngươi xúc động Kiều Bí Thư mẫn cảm nhất cái kia dây thần kinh. Hắn làm sao có khả năng không nhằm vào ngươi bị người sử dụng như thương mà không tự biết. Đến bây giờ đều không có tỉnh ngộ sao ta không là bị người lợi dụng. Ta không ngu như vậy. Ta phản đối Kiều Hướng Đông. Là bởi vì ta trước sau vô pháp tiếp thu. Một cách ở ngoài được chấp trường dược phát ủy. Đối với chúng ta những này chân chính nhà bào chế thuốc vơ tay múa chân Hoàng Tuyên âm thanh trầm thấp nói. Lão sư. Ngươi không cần khuyên ta nữa. Mặc dù ở Nhật Bản ta Hoàng Tuyên cũng có thể xông ra một mảnh thiên hạ. Sớm muộn ta sẽ để Kiều Hướng Đông hối hận không kịp nhìn Hoàng Tuyên bóng lưng rời đi. Dương Hảo Cổ trầm mặt hồi lâu. cuối cùng chỉ có xa xôi thở dài. Tiến hóa chi nhãn 59 chương 580 trận chung kết trước hai hợp một quốc tế nhà bào chế thuốc đại hội. Thanh niên thi đấu biểu diễn hạ màn kết thúc. Nhưng lần này thi đấu biểu diễn đưa tới đến tiếp sau sóng lớn, nhưng còn xa chưa lắng lại. Lại như Dương Đại Sư nói như vậy. Quy hóa Nhật Bản Hoàng Tuyên. Để cuộc tranh tài này có chứa quá nhiều chính trị ý nghĩa cùng dân tộc tâm tình. Hầu như hết thảy đối với dược tề học có quan tâm người. Đều biết Hoàng Tuyên sự tình. Cũng biết lần này Bạch Hiểu Văn lực áp Hoàng Tuyên đoạt được số 1. Không chỉ là thông thường vì nước làm vẻ vang. Còn thay Hoa Hạ Bảo lưu lại bộ mặt. Nếu như Hoàng Tuyên cầm số 1. Ở lĩnh thưởng trên đài nói ẩu nói tả. Không riêng gì ở đánh kiều hướng đông mặt. Càng là sẽ làm cho cả Hoa Hạ dược tề giới đều mất hết mặt mũi. Trước Hoàng Tuyên tiến nhập tập huấn khiêu khích quá trình. Chẳng biết lúc nào bị thu lại đến. Đi qua biên tập phía sau. Ở trên internet lưu truyền. Càng có người đem một đoạn này biên tập video cùng Bạch Hiểu Văn giải thi đấu đoạt giải quán quân video ghép lại cùng nhau. Làm thành một trưởng bộ phận video. Khiếp sợ thiếu niên thiên tài ngăn cơn sóng dữ. Triệt để nát tan ngày tạp giá tâm được rồi. Tiêu đề hết sức kinh sợ. Phù hợp lẽ thường. Người bộ trưởng này video làm rất dụng tâm. Từ Hoàng Tuyên quy hóa Nhật Bản. Về nước dự thi cũng khiêu khích. Đối với đã từng lão sư Dương Hảo Cổ bất kính đại sư. Đến thi đấu quá trình bên trong Dương tự đắc. Chiến thắng Hoa Hạ tuyển thủ hạt giống Chu Tử Vọng. Lại tới bị Bạch Hiểu Văn đánh bại. Toàn bộ quá trình đều có giảng giải. Phảng phất có một con có lực bàn tay lớn ở hậu trường thúc đẩy. Này bộ video một khi tuyên bố liền đổ bộ các trang web lớn. Bao quát giả lập xã khu trang đầu. Lần này nhân dân cả nước đều biết Hoàng Tuyên đại danh. Vị này đã từng Hoa Hạ đệ nhất thanh niên nhà bào chế thuốc. Danh tiếng cấp tốc thối phố lớn. Bạch Hiểu Văn là được lợi người, danh tiếng của hắn cũng cấp tốc dâng lên, nổi danh thế giới độ cấp tốc vượt qua bơ cấp. Dược phát ủy đặc cấp nhà bào chế thuốc chứng thực. Ở ngày thứ hai liền ban phát cho Bạch Hiểu Văn. Nhà nước bộ ngành một lần này hiệu suất làm việc cực cao. Đáng giá một nói là. Cơ. Sơ. Hiệp hội cũng đem Bạch Hiểu Văn thu nhận sử dụng đến rồi thế giới chú mục chính là 10 thiên niên lớn nhà bào chế thuốc hàng ngũ. Ở thu thập quá mấy vị đại sư bình ủy đánh giá sau. Cho Bạch Hiểu Văn một cách năng lực tổng hợp đánh giá. Lý luận tri thức. A. Năng lực quan sát. Sơ. Năng lực tính toán. Sơ. Thao tác năng lực. A. Có hai cái sơ đẳng cấp đánh giá. Ở thanh niên nhà bào chế thuốc bên trong là rất hiếm thấy. Làm so sánh, Hoàng Tuyên bốn hạng năng lực đều là A đẳng cấp, rõ ràng so với Bạch Hiểu Văn yếu đi một bậc. Cũng có người đưa ra nghi vấn. Chỉ từ một lần thi đấu là có thể phán định một cái nhà bào chế thuốc xung quanh năng lực. Này khó tránh khỏi có chút không đủ nghiêm cẩn. Thế nhưng cơ. Sơ. Hiệp hội quan bác cấp tốc làm ra đáp lại. Đối với Bạch Hiểu Văn năng lực đánh giá. Bắt trước 5 vị dược tề học đại sư ý kiến. Bọn họ thống nhất cho rằng. Bạch Hiểu Văn năng lực quan sát cùng năng lực tính toán. So với bất kỳ một vị chân chính đại sư cũng không kém chút nào. Đối với này Bạch Hiểu Văn cũng không quan tâm. Hắn cách này người tương đối hiện thực. Chỉ chú trọng thực tế lợi nhuận. Cơ. Sơ. Hiệp hội năng lực chấm điểm. Chỉ là hư danh thôi. Chân chính để Bạch Hiểu Văn hưng phấn là. Theo thuốc của hắn sư đẳng cấp thăng liền cấp 3. Hắn rốt cuộc có thể học tập băng xương chất độc hóa học phương pháp phối chế. Hơn nữa. Băng xương chất độc hóa học bên trong cần dược liệu. Vừa vặn có thể dựa vào đặc cấp nhà bào chế thuốc quyền hạn. Từ dược phát ủy kho thuốc mua. Càng thuận tiện. Dược phát ủy danh nghĩa một gian chế dược tính thất. Bạch Hiểu Văn trong tay nâng một bình hơi lấp lói lam quang bình thử thuốc. Bên cạnh hắn nhưng là vây quanh một đám tính hải đại học các đồng đội. Đây chính là băng xương chất độc hóa học. Sử dụng phương thức ném mạnh. Sau khi hạ xuống có thể chế tạo giảm tốc độ trường. Không chỉ có thể hạ thấp tốc độ di động, còn có thể hạ thấp tốc độ đánh. Hiện nay thuốc của ta sư cấp bậc là level 8. rớt xuống phần trăm là 25%. Bạch Hiểu Văn giới thiệu nói. 666, này không là thêm một cái kỹ năng sao, có hay không thời gian côn đô Trần Quốc Uy hỏi. Vật này không tính chiến đấu nước thuốc, mà là toán thành đạo cụ, chỉ có cùng tên đạo cụ 30 giây thời gian côn đô. Bạch Hiểu Văn nói. Các đội viên phối hợp hoa một trận. Bạch Hiểu Văn cười nói. Băng xương chất độc hóa học cũng có khuyết điểm. Thứ nhất là trói chặt giao dịch. Chỉ có ta cùng Vĩnh Cửu xây đội đồng đội có thể sử dụng. Thứ hai, đồ chơi này là không phân địch, ta quân đội bạn ở chất độc hóa học khu vực cũng sẽ bị giảm tốc độ. Nếu là như vậy, sử dụng đến vẫn là rất sàng kỹ thuật. Hướng Huy nói. Trung Quy có thêm một lá bài tẩy, đây là một tin tức tốt. Ta lập tức liền hướng ban tổ chức nộp hồ sơ băng xương chất độc hóa học. Chúng ta hạ một trường thi đấu. Chính là cuối cùng quyết chiến. Đối thủ so với chúng ta gặp phải bất kỳ một nhánh đội ngũ đều mạnh mẽ. Hơn nữa đối phương ở vòng chung kết khẳng định cũng sẽ lá bài tẩy ra hết. Không thể xem thường. Nhan Tiểu Hân dừng một chút. Nói tiếp nói. Mọi người mở buổi họp ngắn. Cẩn thận phân tích một chút yến đại chiến đấu quay video. Cố gắng lập ra một hồi chiến thuật. Khà khà, còn muốn cái gì chiến thuật a, để đối diện phụ trợ Kiều Nhị học tỷ phóng cái nước quán quân liền ủng. Trần Quốc Uy nói. Bạch Hiểu Văn khẽ đá Trần Quốc Uy một chân, đừng đùa. Kiều Nhị học tỷ đã nói với ta, nàng sẽ không nhường, dù nói thế nào yến đại là của nàng trường học cũ. Một nhà ưu tính quán ba. Im ái âm nhạc, ánh đèn lờ mờ. Hai người trẻ tuổi ngồi ở trước quầy ba uống xoàng, trong đó một cái khuôn mặt gầy gò là Lâm Hạo Dương. Hắn người đối diện cường tráng cao lớn chính là Âu Dương Hằng. Cho bọn họ pha rượu là một cái cao gầy quyến rũ huyền phát mỹ nhân. Nhỏ dài con mắt hơi thi phấn trang điểm, có vẻ dài mà mị. Trong quán rượu khách quen gặp được vị này huyền phát mỹ nhân đều có chút giật mình. Hỏi thăm lẫn nhau hai cái thân phận của người trẻ tuổi. Có thể để ông chủ quầy rượu mấu thân tự hầu hạ. Lai lịch tất nhiên không nhỏ, muốn biết vị này tên là Lý Tuyết bà chủ. Ở kinh thành rất có thế lực bối cảnh. Đã từng có không rõ nội tình gia hỏa có ý đồ với nàng. Kết cuộc đều rất thê thảm. Một người phụ nữ. Ở tấp đất tấp vàng kinh thành vòng hai mở như thế một nhà có phong cách quán ba. Lại làm sao có khả năng không có bối cảnh. Lâm tiên sinh, ngài muốn tự hỏi người. Một cách liều lính bọt khí chân cao chén rượu đặt ở Lâm Hạo Dương trước mặt. Cảm tạ. Lâm Hạo Dương con ngươi bình tĩnh, không nhìn tới mỹ nữ dài nhỏ quyến rũ con ngươi. Tỉ mỉ hắn sớm liền phát hiện Lý Tuyết vừa đưa rượu cho Âu Dương Hằng thời điểm. Ngón tay nhỏ nhắn khinh nhu ở Âu Dương Hằng mu bàn tay trên lau quá, mà vị từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu Âu Dương Hằng. Đối với này bình thản ung dung. Hai người hiển nhiên đã rất quen. Mới tới người pha rượu sao là cách đại mỹ nhân a ha ha. Một cái mắt say lờ đờ mông lung nam nhân phun rượu khí đi tới. Đặt mông ngồi ở Âu Dương Hằng bên người. Mỹ nữ. Cho ta một ly băng hỏa hai tầng. Lý Tuyết thoáng lui về sau nửa bước. Một bên người pha rượu mau tới đến đây, được rồi tiên sinh, xin ngài chờ một chút một hồi. Đi đi đi, ai để ngươi tới. Say rượu nam nhân một mặt ghét bỏ, để cái kia mới tới đại mỹ nhân cho ta ngược lại rượu. Lý Tuyết nhợt nhạt nở nụ cười, tiên sinh, ta không phải người pha rượu. Đồ, nói sằng nói bậy xem thường người a. Say rượu nam nhân một vỗ bàn đài, không cho mặt mũi như vậy. Cẩn thận ta để cho ngươi. Trả lời hắn chính là một cái có lực bàn tay. Âu Dương Hằng cầm lấy say rượu nam cổ áo. Như là xách con gà con giống như đem hắn nhấc lên đến. Nhìn trời ném một cái. Đối phương thân thể ở không trung tìm nói đường ra ra bôn bịt một tiếng ngã ở trên đường cái. Lý Tuyết mang trên mặt làm như oán trách làm như vui sướng ý cười. Nhẹ nhàng chụp chụp Âu Dương Hằng tay. Cùng này loại hán tử say tính toán gì đây tiểu Trần nhỏ đặng. Đem tên kia kéo đi. Đừng lấp lấy tiệm chúng ta cửa. Âu Dương Hằng phản tay nắm chặt Lý Tuyết tinh tế bàn tay thon dài. Khà khà cười nói. Tuyết tỷ. Này loại thô tục ra hỏa. xem thêm ngươi một chút ta đều rất khó chịu. Lý Tuyết lung lay đầu. Thời gian này điện thoại di động reo, nàng chào hỏi một tiếng, đi qua một bên tiếp điện thoại. Các ngươi tốt rồi đã bao lâu? Lâm Hảo Dương hỏi. Âu Dương Hằng nhìn Lý Tuyết sáng dấp hiểu điệu mông đẹp. Cười nói. Này quán rượu khai trương có nửa năm. Ta thay nàng sang lại mặt tiền cửa hàng. Ngươi có thể thật có thể giấu, không trách không để ta mang Tử Di đi qua. Lâm Hảo Dương lung lay đầu. Nam nhân ngâm đi. Mang lão bà rất không kinh lực. Âu Dương Hằng thần thái sáng láng. Quay đầu lại để Tuyết tỷ cho ngươi tìm hai cái non nớt. Bảo đảm thanh thuần ngon miệng. Đừng, ta không yêu thích đó, cũng lo lắng Tử Di tức giận. Lâm Hảo Dương từ từ nói, ngươi làm như vậy. Kiều Nhị biết chưa? Ngươi liền không sợ a? Biết lại làm sao, lớn nam nhân tam thê tứ thiếp đều rất bình thường. Duy nhất pháp định vợ thân phận cho Kiều Nhị. Nàng còn có cái gì không hài lòng? Âu Dương Hằng hút miệng rượu. Liếm môi một cái. Bất quá, nghĩ đến ở Thanh Đại gặp được Kiều Nhị, Bạch Hiểu Văn một màn, Âu Dương Hằng vẻ mặt cũng có chút âm trầm. Một mực Lâm Hảo Dương lúc này nói cuối tuần vợ chồng các ngươi ngăn hồ sơ liền muốn chống lại Bạch Hiểu Văn. Kinh thành đại học vòng mặt mũi chỉ có thể dựa vào các ngươi, đừng để Tĩnh Hải đại học đem quán quân mang đi. Điểm này ngươi yên tâm. Âu Dương Hằng nói, ta tìm ngươi cũng không chỉ là uống rượu đơn giản như vậy. Ngươi cùng Bạch Hiểu Văn từng giao thủ, biết tình báo nên so với video quay video càng rõ ràng tin cậy. Nói một chút coi đi, hắn đều có bản lĩnh gì? Lâm Hảo Dương cười nói, ta liền biết ngươi đến hỏi cái này. Nói, Lâm Hảo Dương lấy ra vài tờ đóng cẩn thận A4 giấy, đưa cho Âu Dương Hằng. Đây là chúng ta đội viên cùng hắn một mình đấu lúc linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Lâm Hảo Dương nói, chúng ta không có nhìn rõ loại kỹ năng, cho nên được nhắc nhở tin tức cũng không hoàn chỉnh. Bất quá từ thương tổn trên, ngươi lẽ ra có thể nhìn ra ít đồ. Âu Dương Hằng cau đầu lông mày, lật xem cái kia vài tờ giấy mỏng. Trước cũng biết, Bạch Hiểu Văn có sinh mệnh cộng hưởng. Hơn nữa sinh vật triệu hồi bổ trợ rất mạnh. Thậm chí có thể phản ngược đồng cấp cùng khôn linh giới sinh vật. Không nghĩ tới bản thân hắn lực công kích cũng mạnh như vậy. Chủ yếu là đòn thứ nhất. Lâm Hảo Dương chỉ vào trong đó một con chiến đấu tin tức. Nhìn đến đây không có thương tổn cao thái quá. Đương thời trên người hắn lói lên ánh sáng đỏ ngòm. Rất giống là điên cuồng chiến sĩ nghề nghiệp kỹ năng huyết nộ. Bất quá ta không thể xác định. Trừ đó ra, hắn còn có chân thực thương tổn quả thực biến thái. Trang bị mang vào kỹ năng chứ hẳn là cực phẩm item hoàng kim. Âu Dương Hằng nói. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn còn có năng lực hồi phục. Ta kết quả thời điểm hắn chỉ có 100 da mặt lượng máu. Có thể mi đông đăng trường thời gian. Điểm sự sống của hắn đột nhiên tăng tới rồi 200. Suy đoán một hồi. Hẳn là công kích vật lý mang vào hút máu. Lâm Hảo Dương lật qua một trang, lại đối với Âu Dương Hằng nói. Những này đều không là vấn đề. Âu Dương Hằng cười lạnh một tiếng. Ta sẽ để hắn liền hoàn thủ dư đều không có. Hút máu càng không tồn tại. Hắn cận chiến cũng không sai, mặc dù là tinh thần sở trường hình, nhưng sức mạnh cùng nhanh nhẹn thực tại không thấp. Lâm Hảo Dương nói có một tay Yokusana chiêu thức võ thuật đánh ra dáng. Đúng là vẫn còn pháp hệ nghề nghiệp. Cận chiến đánh ngươi. Còn có kỳ binh hiệu quả. Bất quá đối với ta liền không hữu hiệu. Âu Dương Hằng ngón tay. Ở tên Bạch Hiểu Văn trên chinh trích phát họa. Vạch ra một cái to lớn xiên hào. Muốn là Bạch Hiểu Văn thực lực chỉ có những này. Cái kia hắn liền thua chắc rồi. Cua trận chung kết ở chủ nhật buổi sáng tiến hành. Bất quá Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi càng chú ý là mặt khác một trường thi đấu. Hạng 2 phát triển thi đấu vòng tròn siêu thần công hội vơ sơ tinh võ công hội ở thứ 7 buổi tối tiến hành. Cuộc tranh tài này độ chú ý không cao. Mặc dù là nghề nghiệp thi đấu vòng tròn phạm chủ, nhưng cùng trận chung kết nhiệt độ còn là không cách nào sánh được. Đặc biệt là ở Kinh Thành. Chỉ có ở thành phố Tĩnh Hải cùng thành phố BK bị quan tâm mới cao hơn một chút. Lúc trước hết sức đa phương tiện cũng đã dự đoán qua. Tinh võ công hội thực lực nghiền ép siêu thần công hội. Một cái có hy vọng nỗ lực giải hạng nhất đội mạnh. Một cái suy yếu lâu ngày đã lâu ngư nạm đội ngũ. Ai mạnh ai yếu không hỏi có thể biết. Bạch Hiểu Văn nguyên bản cũng đối với cuộc tranh tài này không có ôm chặt hy vọng gì. Nhưng Lý Bắc Hải đã từng nói. Siêu thần công hội đã nghiên cứu ra một bộ chiến thuật mới. Nhất định có thể từ tinh võ công hội trong tay cướp đi một phen thắng lợi. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi. Ở thứ bảy buổi tối thời gian nghỉ ngơi. Thông qua TV tiếp sóng xem xong rồi chỉnh trường thi đấu. Kết quả tranh tài là 3 so với số 0. Siêu thần công hội hoàn toàn thất bại. Nói như thế nào đây? Bạch Hiểu Văn cảm giác. Chính là đội yếu chơi trần nhà tử. Tao động tác võ thuật. Kết quả lực theo không kịp. Bị đối thủ nắm lấy kẽ hở một bộ mang đi quá trình. Này là thế nào đánh a, cảm giác công hội chủ lực đội có mấy người còn không bằng Hướng Huy cùng ta có thực lực. Tổng thể đến xem, đừng nói cùng Thanh Đại so, coi như cùng thời đại giáo đội cũng không cách nào so với. Lý Thục Nhi có chút tức giận. Bình thường cu A tứ cường đội ngũ, so với giải hạng hai đội yếu, thực lực bản thân liền mạnh một ít. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn người thức tỉnh. Cũng chính là kinh nghiệm phong phú một ít. Chiến đấu sở trường cùng kỹ năng đẳng cấp cao một chút mà thôi. Bạch Hiểu Văn nói. Lý Bắc Hải là đích thân tới hiện trường. Hắn quá bức thiết mà nghĩ muốn một phen thắng lợi. Đặc biệt là mặt đúng hay không đường tinh võ công hội. Nhưng mà sự tình cùng nguyện làm trái. Đội ngũ bị cạo cách đầu chọc. Này để Lý Bắc Hải ở hiện trường có vẻ càng lung túng. Chuyện tốt đạo diễn còn thường thường đem ống kính cắt đến hai vị hội trưởng trên mặt. Chỉ thấy Võ Sùng Liêm đầy mặt nụ cười. Lý Bắc Hải nhưng là không chút biểu tình. Bạch Hiểu Văn thấy rõ. Ở trong đó một cái hình tượng. Võ Sùng Liêm nghiêng đi đầu nói với Lý Bắc Hải câu gì. Lý Bắc Hải nguyên bản là tối om om, khuôn mặt càng là một mảnh tái nhợt. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Theo thông lệ hội trưởng nắm tay đọc diễn văn phân đoạn. Lý Bắc Hải trực tiếp xoay người rời đi. Cái kia dày rộng bóng lưng. Thấy thế nào đều là một mảnh cô đơn. Lý Thục Nhi cắn môi không nói lời nào. Được rồi. Đừng nóng giận. Cẩn thận có nếp nhăn. Bạch Hiểu Văn nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Xoa xoa Lý Thục Nhi gò má. Công hội sự tình. Ngươi liền đừng suy nghĩ nhiều. Nghỉ sớm một chút. Nghỉ ngơi dưỡng sức trước tiên đem ngày mai thi đấu thắng lại nói. Chúng ta nếu như có thể nắm một cái cua quán quân trở lại, tin tưởng Thái Sơn đại nhân cũng sẽ rất cao hứng. Lý Thục Nhi trong lòng giống điều mật giống như ngọt. Ngoài miệng hờn dỗi một câu. Cái gì Thái Sơn? Ai cho phép ngươi gọi như vậy? Chuyện sớm hay muộn. Bạch Hiểu Văn ôm Lý Thục Nhi căng mịn vòng eo ở bên tai nàng suy khí cười nói. Tiến hóa chi nhãn 59 chương 581 thành thị địa hình hai hợp một cua trận chung kết. Không phải ở Yến Đại. Mà là ở 7 cây thể dục quán tiến hành. Ban tổ chức còn cố ý mời tới nổi danh dẫn chương trình Hạ Khả cũng coi như là hết sức có bảng hiệu. Tiến vào trường xem tranh tài 80% là sinh viên đại học, hơn nữa đều là tới từ kinh thành đại học vòng. Này một trận tỉ thí. Một nhánh là vùng khác Hắc Mã đội ngũ. Khác một nhánh là kinh thành bản địa lâu năm đội mạnh. Đối với kinh thành đại học vòng bọn học sinh tới nói. Chống đỡ ai bọn họ trong lòng là có một cách mơ hồ thiên hướng. Đương nhiên cái này thiên hướng cũng không nổi bật. Ngoại trừ cái kia chút thuần yến đại học sinh ở ngoài. Mặt khác 20% khán giả. Ngoại trừ truyền thông phóng viên ở ngoài. Liền là đến từ các nơi công hội quan sát viên. Bọn họ phụ trách ở sinh viên đại học thi đấu vòng tròn bên trong quan sát cũng khai quật hạt giống tốt. Cũng đem ký vào công hội đội ngũ. Cùng một cách khác thời không tìm cầu thủ gần như. Đối với tính Hải đại học giáo đội tới nói cũng coi như là nửa cái sân khách tác chiến. Bất quá Bạch Hiểu Văn đã làm xong tâm lý này chuẩn bị, bọn họ chính là một đường sân khách gọi tới. Bạch Hiểu Văn bạn học. Tính Hải đại học toàn quốc thứ hạng là 30. Làm một nhánh ở toàn quốc thi đấu lót đáy đội ngũ. Các ngươi cùng nhau đi tới đánh bại rất nhiều đối thủ. hiện tại rốt cuộc đứng ở trận chung kết trên sàn nhảy. Xin hỏi ngươi vào giờ phút này, có cái gì muốn hướng về tại chỗ khán giả nói? Lúc trước có ngắn gọn phỏng vấn phân đoạn, đây không phải là các ký giả truyền thông phỏng vấn, mà là từ dẫn chương trình Hạ Khả đưa ra mấy vấn đề, mục đích là làm nóng trận chung kết bầu không khí. Vấn đề thứ nhất, Hạ Khả nói tương đối bằng phẳng, vừa bắt đầu liền đặc biệt nhọn sắc bén cũng không tốt. Nàng đã trong lòng trong lặng lẽ chuẩn bị vài cách mẫn cảm vấn đề, gây nên hai chi đội ngũ giữa đốm lửa. Như vậy thi đấu mới càng thêm tốt hơn nhìn. Đứng ở trên đài tiếp thu phỏng vấn Bạch Hiểu Văn cách Hạ Khả liếc về Âu Dương Hằng. Âu Dương Hằng nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt tuyệt đối không xưng được thân mật, thiêu đốt hừng hực. Địch ý. Không sai. Là địch ý mà không phải cách gọi là chiến ý, này hai người là có khác biệt. Bạch Hiểu Văn tinh thần nhận biết phi thường nhạy bén. Rõ ràng nắm chặt Âu Dương Hằng tâm thái. Ánh mắt của hắn hướng về dưới đài quét qua, ở Yến Đại giáo đội còn lại bốn người bên trong thấy được Kiều Nhị. Nghe Kiều Kỳ đã nói, Âu Dương Hằng cũng là kinh thành đại tộc, cùng Kiều Hệ không phân sàn sàn. Hai nhà tựa hồ có ý định thông gia tác hợp Âu Dương Hằng cùng Kiều Nhị. Mà Kiều Nhị học tỷ đối với ta rất tốt, khó tránh khỏi muốn trêu chọc Âu Dương Hằng căm ghét. Không biết sao, nghĩ đến Âu Dương Hằng cùng Kiều Nhị thông gia xu hướng, Bạch Hiểu Văn trong lòng có loại cảm giác không thoải mái. Suy nghĩ nhiều như vậy kỳ thực không có cần thiết. Kiều Nhị học tỷ đối với ta, cảm giác càng giống như là tỷ tỷ đối với em trai quan tâm. Cho tới tình cảm giữa nam nữ còn không thể nói là. Mặt khác, Kiều Hệ hơn nửa cũng không nguyện ý để Kiều Nhị học tỷ cùng với ta. Quăng mở cửa nhà không nói chuyện. Bên cạnh ta đã có Thục Nghi. Tuy rằng linh năng thời đại hạ, thức tỉnh cường giả một vương nơ sau hết sức thông thường, nhưng nhà gái gia đình ưu việt lời, nhất định là không muốn nhìn đến nhà mình con gái cùng nữ nhân khác cùng chung một chồng. Này sởi ý nghĩ ở Bạch Hiểu Văn trong đầu xoay chuyển không tới không. Một giây đã bị cưỡng ép xua tan. Hạ Khả hướng về Bạch Hiểu Văn vấn đề, cái sau nhất thời thành toàn trường chú mục chính là tiêu điểm. Tính Hải Đại học giáo đội trước mắt xếp hạng đúng là toàn quốc thi đấu vòng tròn lót đáy. Mọi người nói chúng ta là hắc mã cũng ở tình lý bên trong. Bất quá hôm nay sau cuộc tranh tài đem không có ai nhắc lại hắc mã hai chữ chúng ta. Bạch Hiểu Văn tốc độ nói trì hoãn, con ngươi từng cách đảo qua chính mình đồng đội. Lý Thục Nghi, Hướng Huy, Hàn Húc, Phùng Tử Ngang. Đem lên ngôi là vua. Tràng quán bên trong trầm mặc một hồi. Sau đó lẻ tẻ tiếng vỗ tay vang lên. Ngay sau đó tiếng vỗ tay dường như truyền nhiễm giống như. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khán phòng. Hạ! Đội trưởng lời kịch mặc dù có chút tự kỷ, nhưng thật giống có loại rất mạnh sức cuốn hút. A chẳng lẽ nói soái chính là chính nghĩa. Lớn đẹp mắt người nói cái gì cũng có đạo lý, Phùng Tử Ngang nói thầm nói. Cái gì tự kỷ, vốn là phải có loại khí thế này. Hướng Huy nói, ta cảm thấy, đội trưởng ở nhà bào chế thuốc sau cuộc tranh tài, thật giống trở nên có chút không giống nhau. Ngươi nhìn hắn ở lên đài trước còn lấy ra một cái bức tranh thì thầm ngâm thơ. Chỉ sợ là phạm vào văn thanh bệnh a. Trần Quốc Uy thì thầm nói. Lý Thục Nghi lấy tay nâng trán. Trên đài, Hạ Khả có chút kinh hỉ, nàng nguyên bản còn lo lắng Bạch Hiểu Văn điệu thấp tới. Bạch Hiểu Văn bạn học, ý của ngươi là ngươi có lòng tin chiến thắng bảo vệ ngôi quán quân Yến Đại? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hạ Khả cười nói, ta biết một chút. Ngươi cùng Yến Đại đội trưởng Âu Dương Hằng bạn học, hiện nay theo thứ tự là giả lập sàn đấu Tân Tú Dễ Bán bảng hạng nhất hạng nhì. Nhằm vào ngươi nhóm hai cái nhân vật Thông Linh Vương Tử cùng với Hải Quân Nguyên Soái. Giả lập sàn đấu các người chơi chia làm hai phái, đối với ai mạnh hơn lực tranh chấp không xuống. Có chuyện này hay không? Đây này sóng quảng cáo mềm trồng vào có chút xấu. Bạch Hiểu Văn phối hợp nở nụ cười, có chuyện này. Bất quá chúng ta hai cái nhân vật ai mạnh, dựa vào cuộc tranh tài này cũng không thể hoàn toàn định luận. Dù sao thi đấu so đấu là đoàn đội. Người thức tỉnh bởi vì định vị bất đồng là không có tuyệt đối mạnh yếu chi phân. tốt, cảm tạ Bạch Hiểu Văn bạn học trả lời. Hạ Khả ngược lại nhìn về phía Âu Dương Hằng, hỏi vấn đề tương tự. Âu Dương Hằng mặt lạnh nói, vừa Bạch Hiểu Văn ta không dám gật bừa. Người thức tỉnh đương nhiên là có mạnh yếu chi phân, thi đấu chính là tốt nhất thử kim thạch. Đang chơi nhà trên bình đài. Thông Linh Vương tử nhân vật định giá là 99 nguyên. Vượt qua Hải quân nguyên soái 1/3. Làm là trung cấp người thức tỉnh bên trong định giá cao nhất đỉnh cấp khôn. Người thế nào cũng phải để những người ái mộ cảm thấy đáng giá chứ. Dừng một chút. Âu Dương Hằng lộ ra một vệt khiêu khích cười. Nếu như ngươi thủ lĩnh đội ngũ vô pháp vượt qua ta, cái kia vai diễn của ngươi định giá có thể cũng có chút hư cao. Đối với Âu Dương Hằng khiêu khích, Bạch Hiểu Văn cũng không có nổi giận, khẽ mỉm cười. Âu Dương học trưởng có tự tin như vậy, không bằng chúng ta trực tiếp chọn thủ lôi hình thức đánh một trường thế nào. Trên ghế khán giả vang lên từng trận tiếng hoan hô. Song phương dương cung bạc kiếm, vừa lên đến hai vị đội trưởng liền muốn một mình đấu, thực sự có đủ kích thích. Âu Dương Hằng hừ một tiếng, tốt, ngươi đúng là hỏi một chút quy tắc có hay không cho phép. Hạ Khả mau nói, hai vị bạn học, trận chung kết hình thức là tùy cơ lấy ra, không thể trực tiếp chỉ định. Âu Dương Hằng vẫy tay, quy tắc là như vậy thì không nói chuyện nhiều. Mặt khác, một mình đấu là ta coi thường nhất một loại thi đấu hình thức, không hề đoàn đội có thể nói. Tương lai người thức tỉnh chiến đấu xu thế là tiểu đội hiệp đồng tác chiến. Có thể ở đoàn đội chiến đấu bên trong đoạt giải quán quân mới là đối với một tên đội trưởng năng lực to lớn nhất khẳng định. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không có bóc trần Âu Dương Hằng mạnh chống đỡ. Đi qua đánh với Đại học Giang Nam cùng Thanh Đại hai lần một xuyên năm, Bạch Hiểu Văn từ lâu chứng minh rồi chính mình tại thủ lôi hình thức trên thực lực. Lực áp cùng thế hệ, không người nào có thể chống lại. Âu Dương Hằng muốn thì nguyện ý thủ lôi hình thức một mình đấu, Bạch Hiểu Văn phải hoài nghi một hồi sự thông minh của hắn. Tốt, xem ra hai vị đội trưởng đều đối với phe mình hoàn toàn tự tin. Như vậy chúng ta liền chờ mong một hồi bọn họ sơ qua đặc sắc biểu hiện đi. Hạ Khả trước tiên là nói về câu nói mang tính hình thức. Nàng nhưng thật ra là có chút mộng bức, không nghĩ tới Âu Dương Hằng đối với Bạch Hiểu Văn địch ý nặng như vậy. Đều không cần nàng hướng dẫn, trên đài đã có một tia mùi thuốc súng. Này cũng không thấy nhiều, vẫn là mau mau tiến vào đề tài chính đi. Cuộc so tài thứ nhất chơi đoán phân đoạn bắt đầu. Chơi đoán kết quả là Âu Dương Hằng thắng. Bạch Hiểu Văn kiên trì cấm dùng solo thi đấu chinh phục hình thức. Phía dưới đến phiên Âu Dương Hằng. Ở dưới con mắt mọi người, Âu Dương Hằng hơi do dự một giây đồng hồ, ta lựa chọn cấm dùng thủ lôi hình thức. Ở đoàn chiến đấu bên trong một quyết thắng bại mới thật sự là đặc sắc thi đấu. Một trận thật thấp cắt tiếng vang lên, khán giả lại không ngốc, đương nhiên biết Âu Dương Hằng đang sợ cái gì. Bất quá, Âu Dương Hằng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không có chút nào thay đổi sắc mặt. Hắn đã sớm làm xong thừa nhận hư thanh chuẩn bị tâm lý, mặc kệ thế nào cúp hình thức phải cấm rơi. Thi đấu, món ăn là nguyên tội. Chỉ cần có thể thắng, hết thảy dễ nói. Cưỡng ép chạm đối phương cường hạng, cuối cùng thua thi đấu, cũng không có ai sẽ nói Âu Dương Hằng tuy bại nhưng vinh. Chỉ có thể nói hắn sắt đầu em bé. Hai người đem solo cuộc so tài hai loại hình thức cấm rơi mất. Kế tiếp lấy ra, đem từ bốn loại đoàn chiến đấu hình thức bên trong tuyển chọn. Một tiếng chiêng vang, cuối cùng trên màn ảnh lớn hình thức khóa chặt hạ xuống. Hạ Khả cười nói, cuộc so tài thứ nhất, đem chọn dùng chân thực giết chóc hình thức. Phía dưới mời Âu Dương Hằng bạn học cấm dùng địa hình, cấm dùng bình nguyên. Lần này Âu Dương Hằng chọn rất nhanh. Bạch Hiểu Văn sau đó cấm dùng thủy chiến. Âu Dương Hằng nghề nghiệp đặc tính ở thủy chiến trong hoàn cảnh sẽ có rất mạnh tăng thêm. Hạ Khả nhấn nút bấm cấm dùng hai cái địa hình phía sau, bắt đầu lấy ra thi đấu địa hình. Cuối cùng trên màn ảnh lớn icon hiện ra một mảnh nhà cao tầng cảnh tượng. Tranh tài cuối cùng địa hình vì là thành thị. Mời song phương tuyển thủ lần lượt vào trường chờ đợi bắt đầu tranh tài. Đang đợi trong thời gian xuyên truyền bá quảng cáo. Chờ ở Internet truyền trực tiếp cùng trước TV khán giả. dồn dập đánh tới giả lập xã khu bình luận khu. Cùng với giả lập sàn đấu nhắn lại bản khối. Bắt đầu rồi một trường lớn thảo luận. Âu Dương Hằng quá khiến người ta thất vọng. Lại cấm cúp hình thức. Hắn đây là tự nhận một mình đấu đánh không được Bạch Hiểu Văn A. Xem ra thông linh vương tử vai tuồng giá cả cao là có nguyên nhân. Một mảnh kinh sợ bức màn đạn nhắn lại bên trong. Cũng có người tương đối bình tĩnh phân tích. Nói kinh sợ đều tỉnh một tỉnh. Yến Đại có hai người anh hùng nghề nghiệp. Đoàn chiến đấu vô địch. Dựa vào cái gì muốn cùng Tĩnh Hải Đại học một mình đấu a? Đúng, Âu Dương Hằng cấm rơi cúp hình thức là lựa chọn rất sáng suốt. Tuy vậy Âu Dương Hằng cũng không thắng được, nhà chúng ta Hiểu Văn là mạnh nhất. Ngồi đợi Âu Dương Hằng bị ta văn cuồng loạn. Trên lầu đều chưa tỉnh ngủ đi, Yến Đại đoàn chiến đấu vô địch, năm cái vị trí đều chiếm ưu thế. Bạch Hiểu Văn phen cuồng mà thôi, đừng đi quản nàng nhóm. Bạch Hiểu Văn chống đỡ người đông đảo, trong đó một đại bộ phận là nữ sinh, bắt nguồn từ nhan sắc chung với nhan sắc. Chỉ có số ít phân nam sinh là bị Bạch Hiểu Văn thực lực thuyết phục. Bạch Hiểu Văn mị lực dù sao không phải là nam nữ thông sát cái kia loại. Đã có nữ sinh yêu thích hắn, đương nhiên thì có nam sinh chán ghét hắn. Hát đám fan không có thống nhất tổ chức, chưa hình có thành tựu. Bất quá theo thời gian phát triển, bọn họ đã bắt đầu có ý thức bảo đoàn từ mỗi cái phương diện hắc Bạch Hiểu Văn. Muốn từ Bạch Hiểu Văn bản thân trên người tìm điểm đen cũng không dễ dàng. Anh hùng nghề nghiệp thực lực mạnh mẽ. Sinh viên đại học thi đấu vòng tròn chưa nếm một lần thất bại. Tướng mạo cũng là anh tuấn đẹp trai. Vóc người thon dài. Lại là mới vừa ở quốc tế nhà bào chế thuốc trong đại hội đoạt giải nhất. Các phương diện quả thực hoàn mỹ. Vì lẽ đó hắc đám fan mở ra lối riêng, đào móc Bạch Hiểu Văn đen tối lịch sử. Đánh đập vị thành niên thiếu nữ, bá lăng bạn học, còn có sát hại đồng bào Triệu Chí Hùng. Hắc đám fan là sẽ không quản đầu đuôi câu chuyện, lấy ra đoạn ngắn làm mưu đồ lớn là bọn hắn cường hạng. Trình tỷ đã phát hiện này loại đầu mối, bất quá nàng cũng không có biện pháp gì hay. Nhằm vào này loại cái gọi là đen tối lịch sử tiến hành cãi lại làm sáng tỏ lời. Chính là bị mắng thành giặc đảng cùng thủy quân. Không đạo lý gì tốt dàng. Hiện tại, Trình tỷ chỉ có thể trợ giúp Bạch Hiểu Văn làm tốt chính diện tuyên truyền. Đối với sức ảnh hưởng còn không lớn hắc phấn trận doanh. Biện pháp tốt nhất chính là không có thời gian để ý. Rất nhanh, linh năng sân huấn luyện bên trong thành thị địa hình sinh thành, hai chi đội ngũ trước sau tiến nhập. Bạch Hiểu Văn chờ 5 người xuất hiện ở một cao ốp trên sân thượng. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức liền mở ra tinh thần cảm ứng. Tìm tới vị trí của bọn họ sao? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Đó chính là nói bọn họ cùng chúng ta khoảng cách thẳng cấp chí ít ở một ngoài ngàn mét. Phùng Tử Ngang phân tích nói. Không. Còn phải cân nhắc đến lực lượng tinh thần che đẩy nhân tố. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Kiều Nhị học tỷ tinh thần thuộc tính cùng ta gần gũi. Ở một mức độ nào đó là có thể che đậy tìm kiếm. Tinh thần sở trường người. Giống như là một nhánh chiến hạm lôi đạp. Có thể tìm tòi trong phạm vi nhất định tung tích của địch nhân. Một phương diện khác. Tinh thần sở trường người cũng có thể đem tinh thần lực bao phủ toàn bộ đội. Để phe địch tinh thần sở trường người vô pháp dò xét. Tuy rằng dò xét không tới Yến Đại giáo đội vị trí, nhưng Bạch Hiểu Văn cũng có lòng tin sẽ không để đối phương phát hiện mấy phe vị trí. Tinh thần sở trường người chính là một nhánh đội ngũ mắt cùng lỗ tai. Một nhánh hoàn thiện 5 người đội ngũ nhất định phải có tinh thần sở trường người. Đây là tiêu phối. Đi xuống trước đi. Ở chỗ cao không an toàn. Bạch Hiểu Văn phất phất tay, đoàn người dọc theo cao ốt lầu nói cấp tốc xuống lầu. Này tòa thành thị chiến trường không có một bóng người. Ngoại trừ địa hình tương đối đặc thù ở ngoài. Cùng cách khác địa hình điều kiện thắng lợi là hoàn toàn tương tự. Giết đối thủ chết sống toàn bộ 5 người. Cách này cũng là CUA thi đấu vòng tròn đơn giản chỗ. Nếu là đổi thành nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Đầu tiên thành thị địa hình sẽ có biến hóa. Có rất nhiều sản xuất ra được giả lập thị dân. Thứ yếu điều kiện thắng lợi cũng có chỗ bất đồng. Tỉ như chiến đấu song phương nhất định phải bảo đảm. tận lực thiếu đối với các thị dân tạo thành ngộ thương, hoặc là bảo vệ cùng phá hủy nào đó tòa kiến trúc các loại. Cua thi đấu vòng tròn là lấy nghề nghiệp thi đấu vòng tròn quy tắc. Bất quá cụ thể khó dễ độ. Muốn so với nghề nghiệp thi đấu vòng tròn càng đơn giản hơn sáng tỏ. Mấy phút phía sau, Tĩnh Hải Đại học giáo đội bước lên thành thị đường phố. Trên đường phố đâu đâu cũng có bỏ hoang xe cộ, xem ra lộn xộn. Không biết địch nhân ở nơi nào, làm như thế nào đi đây, Lý Thục Nghi vấn đề. Tìm được trước thành thị quy hoạch bản đồ lại nói. Căn cứ lúc trước tin tức, tòa này linh năng sân huấn luyện sinh thành bản đồ. Đường kính là 3 km. Bạch Hiểu Văn nói. Đối với người thức tỉnh tới nói cũng không lớn. Có thể sự một cái chỗ rẽ liền sẽ gặp phải bọn họ. Duy trì cảnh giác. Hàn Húc Việt nhân đức không nhường ai đi ở phía trước. Ở một cái trạm xe buýt đài, 5 người tìm được thành thị quy hoạch đồ. Dựa theo địa tiêu kiến trúc, Bạch Hiểu Văn rất nhanh cho ra bọn họ trước mắt vị trí ở thành phố Tây khu vực phía Nam. Âm trạm rừng pha lê không ầm ầm bạo nổ mở.